lời nói, dùng đầu gối suy nghĩ một chút đều có thể biết tiếp xuống tới sự tình. Xuân Huy đại sư đắng chát gật đầu, nói, đệ tử, không dùng ở trước mặt ta tự xưng đệ tử. Tô Mục lại lần nữa đánh gãy Xuân Huy đại sư, một mặt lạnh lùng, hắn từ đầu đến cuối đều không có thu Xuân Huy đại sư làm đồ đệ. Càng không có như thế tự đại cuồng vọng đệ tử. Xuân Huy đại sư miệng mở rộng, yên lặng không nói gì, lòng tràn đầy đắng chát. Đệ tử, học sinh tại ngài chỗ đó học đến đồ vật, đúng lúc đối đại nhân ổ bệnh có phần có hiệu quả. Liền quyết tâm nếm thử, thật không nghĩ đến biến khéo thành vụng, để đại nhân tình huống càng thêm nghiêm trọng. Học sinh nhất thời hám lợi đen lòng, còn mời Tô đại sư thứ tội. Tô Mục hít sâu một hơi, Xuân Huy đại sư phạm y đạo tối kỵ, rơi vào kết quả như vậy, đơn thuần đáng đời, khó trách Dược Vương Cốc khó giữ được hắn. Đối mặt địa cương đại nhân vật, Dược Vương Cốc cũng không dám bảo vệ, chớ nói chi là Xuân Huy đại sư loại tiềm lực này hao hết người, tự làm tự chịu, càng không đáng bảo vệ. Gặp Xuân Huy đại sư thành khẩn hướng Tô Mục xin lỗi khẩn cầu, hắc bào nam tử động dung, nhìn lấy Tô Mục trong mắt lóe lên một vệt dị dạng, chẳng lẽ còn có bản lĩnh thật sự hay sao? Tô đại sư, ngươi nếu là có thể giải quyết bổn tọa thể nội ổ bệnh, ngươi cùng hắn không chỉ có thể đầy đủ an toàn rời đi, bổn tọa cũng thiếu ngươi một cái lớn nhân tình, chỉ cần ngươi tới đất cương, bổn tọa có thể giúp ngươi giải quyết bất luận một cái nào sự tình. Tô Mục nhìn về phía hắc bào nam tử, trong lòng hơi động, hắn trên mặt đất cương còn thật có một chuyện phải giải quyết. Ngươi trên mặt đất cương thật có lớn như vậy năng lực? Hắn không tin hắc bào nam tử thật có năng lực giúp hắn giải quyết lớn như vậy vấn đề. Ngươi nếu là có thể chữa cho tốt bổn tọa, dù là ngươi muốn diệt một nước, bổn tọa cũng giúp ngươi làm. Hắc bào nam tử đứng dậy, ống gây áo vung lên, bá khí nói. Tô Mục hơi nhíu mày, sớm liền nghe nói địa cương chính là đế quốc thời đại Age of Empire, so hoàng cương chỉ có hơn chứ không kém. Dám nói ra lời này, người này thân phận địa vị trên mặt đất cương tuyệt đối là một phương cự bá. Được, tới, ta giúp ngươi nhìn xem. Trầm ngâm một chút, nói, lời này vừa nói ra, những thuộc hạ kia vừa giận, ngươi thân phận gì, dám để bọn hắn đại nhân chính mình xuống tới. Hắc bào nam tử lại không thèm để ý nhiều như vậy, nhanh chân đi xuống tới, đứng vững tại Tô Mục trước mặt. Tô đại sư, không dùng học sinh cùng ngài hồi báo một chút tình huống sao? Xuân Huy đại sư kinh nghi bất định hỏi hướng Tô Mục. Hắn dù sao cũng là trị liệu qua một trận, biết một số tình huống. Tô Mục hờ hững liếc hắn một cái, còn cần đến ngươi tới nói giúp huống? Nhấc tay nắm lấy hắc bào nam tử cổ tay, từng tia linh lực tràn vào, bắt đầu chẩn bệnh trạng, buông ra đan điền. Hắc bào nam tử tình hình thực tế mở ra đan điền, hắn ổ bệnh tại đan điền chỗ sâu, không mở ra căn bản là nhìn không ra là tình huống như thế nào. Đan nguyên cảnh, nhìn đến hắc bào nam tử trong đan điền xoay chậm chậm nguyên đan, Tô Mục giật mình, thật đúng là địa cương đại nhân vật. Thông linh cảnh về sau là chân linh cảnh, chân linh cảnh về sau mới là đan nguyên cảnh. Đơn từ điểm đó, hắc bào nam tử trên mặt đất cương thân phận địa vị thì không thể nghi ngờ. Đại nhân, hắn thật có thể trị hết ngươi bệnh. Đại nhân, xin thứ cho thuộc hạ nói thẳng, Xuân Huy cũng là một cái giang hồ tên lừa đảo, loại này thanh niên tuyệt không có khả năng là y đạo thánh thủ. Đại nhân, còn mời thận trọng. Tám người một mực cảnh giác nhìn lấy Tô Mục, đối với Tô Mục y thuật hoàn toàn không tín nhiệm, đều khuyên hắc bào nam tử thận lại cân nhắc. Không sao, hắc bào nam tử nhấp nhô truyền âm, người không thể xem bề ngoài, vạn nhất cái này thanh niên thật là có bản lĩnh, vậy hắn há không phải bỏ lỡ khôi phục cơ hội thật tốt. Hừ, hoa, hắc bào nam tử vừa còn một mặt lạnh nhạt, sau một khắc thì sắc mặt đột biến, hoa phun ra một ngụm máu tươi. Đại nhân, quả nhiên là lang băm, chết đi, đại nhân muốn là ra chuyện, người cửu tộc đều không đủ chôn cùng. Chương 1331, cớ gì nói ra lời ấy. Gặp hắc bào nam tử ra chuyện, những cái kia cấp dưới tất cả đều cho gấp đến độ không được. Các loại uy hiếp hét to, xông đi lên liền muốn chém sống Tô Mục, nhưng nhìn đến Tô Mục một mực nắm lấy hắc bào nam tử tay không thả. Bọn họ xông ra mấy bước thì cho tỉnh táo lại, sợ ném chuột vỡ bình chi phía dưới không dám tiến lên nữa. Có thể để bọn hắn đại nhân dễ như trở bàn tay thổ huyết. Vậy liền chứng minh Tô Mục có năng lực muốn bọn họ đại nhân mệnh. Bọn họ sao dám lỗ mãng, lui ra. Hắc bào nam tử không có bởi vì chính mình thụ thương mà giận lây sang Tô Mục. Đối với hắn thuộc hạ quát lạnh, Tô đại sư, tiếp tục đi. Hắc bào nam tử hít sâu một hơi, đối Tô Mục nói, nhưng ánh mắt lại đang dần dần hiện lạnh. Đại nhân, cắt không thể mạo hiểm a. Đại nhân, Dược Vương Cốc lại không phải là không có y đạo thánh thủ. Bọn họ đều không có biện pháp giúp ngài giải quyết ổ bệnh. Hắn một tên mau đầu tiểu tử, có thể có biện pháp nào? Hắn rõ ràng cũng là không có bản sự kia, liền để thuộc hạ giải quyết hắn đi. Tự hắc bào nam tử phun ra cái kia một ngụm máu. Bọn họ thì đối Tô Mục càng không tín nhiệm, làm sao có khả năng còn để Tô Mục tiếp tục giúp hắc bào nam tử trị liệu. Hắc bào nam tử mắt lạnh nhìn bọn họ, liền hắn ra lệnh đều dám không nghe. Tám người còn muốn khuyên can, nhưng ở hắc bào nam tử nghiêm khắc dưới ánh mắt, đành phải lui ra. Tô Mục nhíu mày trầm tư, hắc bào nam tử tình huống xa so với trong tưởng tượng phức tạp. Khó trách Dược Vương Cốc y đạo thánh thủ đều thúc thủ vô sách. Người kiên nhẫn một chút, ta cần tiến ngươi nguyên đan nhìn qua. Hắc bào nam tử ánh mắt híp lại, lóe qua một vệt hàn ý, nhưng vẫn gật đầu. Tô Mục sử dụng linh hồn lực lượng, đi theo linh lực tiến vào hắc bào nam tử đan điền, xâm nhập nguyên đan bên trong. Hắc bào nam tử hít sâu một hơi, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, linh lực cùng linh hồn lực đồng thời xâm nhập, khẽ động toàn thân hắn thương thế, thống ngộ cũng càng kịch liệt, để hắn nhịn không được toàn thân bắt đầu run rẩy. Nhanh điểm, ta chống đỡ không bao lâu. Song quyền siết chặt, khó khăn mở miệng, tám người đều gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, chỉ cần là hơi có gì bất bình thường sức lực, bọn họ thì sẽ ra tay. Xuân Huy đại sư nhìn chằm chằm Tô Mục tâm đã nhấc đến cổ họng. Hắn có thể hay không sống sót ra ngoài, có thể hay không tiếp tục ở tại Dược Vương Cốc, thì đều xem Tô Mục, cần phải được thôi, lấy tại Thanh Trì học cung Tô Mục cho hắn giải hoặc lúc y đạo trình độ, thì liền Dược Vương Cốc y đạo thánh thủ đều có chỗ không bằng. Hẳn là không có vấn đề gì chứ? Nửa chén trà nhỏ về sau, Tô Mục thu hồi linh lực cùng linh hồn lực, nhíu mày trầm tư, Tô đại sư, có thể trị hết không? Hắc bào nam tử thở dài một hơi, trên mặt đau cho thư giãn, nhìn chằm chằm Tô Mục hỏi, có thể, nghe đến chữ đó, hắc bào nam tử trong mắt lập tức lóe qua một vệt sát cơ. Ta muốn là nói có thể, ngươi có phải hay không muốn giết ta? Tô Mục khóe miệng ngậm lấy một tia ý vị sâu xa nụ cười. Truyền âm hỏi, hắc bào nam tử đồng tử hơi co lại, thần sắc biến đến có chút mất tự nhiên, Tô đại sư cớ gì nói ra lời ấy? Vì chính mình không bị chữa cho tốt, ngươi cũng là nhọc lòng, chỉ là đem độc luyện hóa tiến đan điền chỗ sâu, đều phí tổn mấy năm thời gian a. Hắc bào nam tử chấn động trong lòng, đồng tử đột nhiên rụt lại, hắn là làm sao biết, Dược Vương Cốc cũng không phải là trị không hết ngươi bệnh, mà chính là ngươi căn bản cũng không muốn trị tốt. Tô Mục lời nói trực kích nhân tâm, hắc bào nam tử lại không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Những cái kia y đạo thánh thủ đều không nhìn ra sự tình, thế mà bị Tô Mục nhìn thấu, liếc tám người kia liếc một chút, hắc bào nam tử hít sâu một hơi, cấp tốc tỉnh táo lại, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tô Mục, nếu biết có thể trị hết hắn muốn chết, chẳng lẽ thì không hiểu biết càng nhiều, chết thì càng nhanh đạo lý này. Ta không biết ngươi đến tột cùng là vì cái gì, cũng lười đi đoán, nhưng ta có thể cho ngươi thời gian một năm về sau, tùy tiện tìm y đạo diệu thủ, thì có thể giải quyết ngươi vấn đề. Tô Mục hồn nhiên không có phát giác hắc bào nam tử sát tâm. Lẩm bẩm nói, hắc bào nam tử sững sờ, một năm, thật chặt một chút, hắn muốn làm việc, trong vòng một năm căn bản là làm không được, có thể hay không lâu một chút. Trầm ngâm một hồi, truyền âm hỏi, hắn hiện tại đã bắt đầu tin tưởng Tô Mục y thuật. Y thuật không đúng chỗ, là căn bản nhìn không ra nhiều như vậy, càng sẽ không nói cho hắn thời gian một năm. Cho không, Tô Mục quả quyết truyền âm nói, ta cho ngươi dược phương, thậm chí khả năng không đến một năm liền sẽ bị nhìn thấu. Thời gian một năm, đều phải là tại bên cạnh ngươi y đạo thánh thủ y thuật không là vô cùng tinh xảo tình huống dưới. Hắc bào nam tử cũng nhịn không được nữa, biến sắc hoảng sợ nhìn lấy Tô Mục, liền những thứ này đều tính tới. Tô Mục giờ phút này trong mắt hắn, đã có một loại lão quái vật thị cảm, ngươi thật có thể giấu giếm được y đạo thánh thủ, ngươi cao nữa là cũng chỉ là cái y đạo thánh thủ mà thôi. Thật có thể làm được. Tô Mục tự tin cười một tiếng, không có giải thích, hắn tự tin nơi phát ra thế nhưng là Hỏa Tôn cùng Thiên Hỏa Thần Quân. Hai vị tại y đạo phía trên đều là có siêu cao tạo nghệ. Chút chuyện này, hoàn toàn không nói chơi, có muốn hay không ta dược phương, ngươi tự mình quyết đoán, nhưng ta khuyên ngươi khác làm chuyện ngu xuẩn, lấy ngươi năng lực, còn động không ta, đổi lại trước đó. Hắc bào nam tử nghe nói như thế tuyệt đối muốn cười, nhưng bây giờ hắn cười không nổi. Tô Mục dám nói lời này, hắn thì tin tưởng khẳng định là có lực lượng, vậy liền xin nhờ Tô đại sư. Hắc bào nam tử thật sâu nhìn lấy Tô Mục, truyền âm nói, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, chờ ngươi tới đất cương. Không dùng, ta muốn ngươi trở về liền giúp ta làm. Hắc bào nam tử sững sờ, vội vã như vậy, chuyện gì? Thần sắc bắt đầu biến đến trịnh trọng, hắn muốn làm sự tình quá nhiều, trước mắt có thể nói là tự thân khó đảm bảo, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Ta không thích nợ nhân tình, nhưng có cái Thương Lan Thương Hội nhân tình nhất định phải còn. Ta muốn ngươi trên mặt đất cương cho bọn hắn hành thương tiện lợi. Thương Lan Thương Hội nhập chủ địa cương cũng có một chút thời gian, nhưng mở rộng sự tình chậm chạp không có tiến triển, còn muốn thường xuyên chịu đến Phi Ưng Thương Hội cùng với các phương thế lực uy hiếp. Có thể nói là bước đi liên tục khó khăn, hiện tại chính là cần ngoại lực trợ giúp thời điểm, lấy hắc bào nam tử thân phận cùng thực lực, nói không chừng có thể giúp đỡ đại ân. Thương Lan Thương Hội, hắc bào nam tử suy tư một chút, truyền âm hỏi thăm, cũng là cái kia mới vừa vào chủ địa cương không lâu mới trỗi dậy thương hội. Không sai, tốt, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể bảo vệ ta một năm không bại lộ, một năm nay, ta sẽ tận lực hết thảy trợ giúp. Tô Mục gật đầu, giao dịch như vậy đạt thành, xin lỗi, ngươi tình huống, tha thứ ta bất lực. Tô Mục buông ra hắc bào nam tử tay, lắc đầu nói, ngươi ủ bệnh, thiên cổ không thấy, đã thành bệnh nan y, không có thuốc chữa. Nghe nói như thế, Xuân Huy đại sư một cái lảo đảo, trực tiếp mắt tối sầm lại, liền Tô Mục cũng không có cách nào. Vậy hắn cái này chết chắc. Cái kia tám cái cấp dưới bên trong một người nghe đến trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Tiếp lấy thì cùng bảy người cùng một chỗ phát tác, đại nhân, hắn cũng là cái lang băm, xin cho thuộc hạ làm thịt hắn. Đại nhân, xin cho tại hạ đem hai người họ chảm cho chó ăn. Có điều, ta có một phương có thể bảo vệ ngươi trong vòng một năm ủ bệnh không biết phát tác. Tô Mục lời nói phong chuyển một cái nói, nhưng một năm về sau lại tìm không thấy trị liệu chi pháp thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Tám người nghe tiếng sững sờ, lập tức dừng lại động thủ, kinh nghi bất định nhìn lấy Tô Mục, y thuật thế mà cao siêu đến loại trình độ này. Phải biết đừng nói Dược Vương Cốc, liền xem như trên mặt đất cương, y đạo thánh thủ cũng là thúc thủ vô sách, Tô Mục vẫn là thứ nhất có thể lấy ra biện pháp người. Nói bậy nói bạ, đại nhân sao lại có việc? Đại nhân, ngài đừng nghe hắn, hắn khẳng định còn có khác biện pháp, để thuộc hạ làm cực hình, cậy mở miệng hắn. Chương 1332, Kim Tố Thạch. Gặp Tô Mục có biện pháp, những thuộc hạ kia thì đều hung ác theo dõi hắn, buộc hắn đem hắc bào nam tử chữa cho tốt. Làm can, hắc bào nam tử giận, là đều muốn hắn chết đúng không? Tô đại sư, thuộc hạ nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Trấn trụ tám người, hắc bào nam tử vội vàng đối Tô Mục xin lỗi. Tô Mục không có nhiều lời, quay người lấy ra bút mực. Xuân Huy đại sư thấy thế, vội vàng chuyển tới một cái bàn, ân ngần cho Tô Mục mài mực. Theo Xuân Huy đại sư trong tay tiếp nhận bút, trên giấy sao chép dược phương, chỉ chốc lát, dược phương thì tường tận đằng viết ra. Ngươi có thể cầm lấy dược phương, đi cùng đạo thánh thủ tiến hành bằng chứng, đem dược phương cho hắc bào nam tử. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, hắc bào nam tử tiếp nhận dược phương, ánh mắt quét qua, trên tay chính là run lên, nội tâm càng là rơi vào to lớn rung động. Bệnh lâu thành y, tại hắn đem kịch độc luyện hóa tiến trong nguyên đan thời điểm, đã sớm muốn tốt phương án giải quyết, chỉ là phát triển đến bây giờ đã không thể khống, nhưng dược phương có hữu hiệu hay không, hắn còn có thể nhìn ra được. Đa tạ Tô đại sư, thu hồi dược phương, đối Tô Mục sâu khom người bái thật sâu, không cần đến tạ, chỉ là nhiều lắm là có thể bảo vệ ngươi một năm mệnh. Đến mức một năm về sau, ngươi thì tự cầu phúc đi, Tô Mục khoát tay nói, vì Thương Lan Thương Hội có thể trên mặt đất cương thuận lợi quật khởi. Hắn đành phải phối hợp hắc bào nam tử cho siếc diễn tốt. Hắc bào nam tử hít sâu một hơi, giả bộ như miễn cưỡng tiếp nhận sự thật, đối Tô Mục lại lần nữa ôm quyền cảm tạ, Tô đại sư, xin hãy nhận lấy phần này trả thù lao. Tô Mục giúp hắn giải quyết căn bản vấn đề, còn giúp hắn trì hoãn thời gian một năm, chỉ là giúp đỡ trả một cái nhân tình há đầy đủ. Chuyển tay lấy ra một cái kim sắc hình vuông tinh thể, đưa cho Tô Mục. Xuân Huy đại sư nghi hoặc nhìn chằm chằm hình vuông tinh thể, cũng không giống linh thạch lại không giống luyện khí tài liệu. Cái gì đồ vật? Kim Tố Thạch. Tô Mục trong mắt lóe lên một sợi nghi hoặc sau nghĩ đến một loại chí bảo, hoảng sợ nói. Hắc bào nam tử trong mắt lóe lên một vệt rất ngạc nhiên, cười nhạt gật đầu, Tô đại sư thật sự là kiến thức rộng rãi. Không sai, cũng là Kim Tố Thạch. Xuân Huy đại sư còn ở vào nghi ngờ bên trong, qua một lát mới ý thức tới Kim Tố Thạch là cái gì, cả kinh tại chỗ nhảy một cái. Kim Tố Thạch thế nhưng là quyết định đan nguyên cảnh mạnh yếu thánh vật, tu luyện giả tại đột phá đan nguyên cảnh về sau liền muốn bắt đầu lĩnh ngộ thuộc tính lực lượng, đem nguyên đan biến thành thuộc tính nguyên đan, một khi làm đến, chiến đấu lực chính là tăng lên trên diện rộng. Mà Kim Tố Thạch cũng là giúp người thành tựu thuộc tính nguyên đan tuyệt hảo chi vật, có thể giúp người nhanh chóng lĩnh ngộ kim thuộc tính lực lượng. Đối với kiếm tu, đao tu chờ một chút, đều là suốt đời truy cầu, càng là mê hoặc chí mạng. Thật không hổ là địa cương đại nhân vật, xuất thủ quá xa hoa. Xuân Huy đại sư hầu kết nhấp nhô, dù là hắn cách đan nguyên cảnh còn rất xa, cũng vô pháp kháng cự Kim Tố Thạch mang đến dụ hoặc. Đa tạ, cái này chờ thánh vật, Tô Mục thân là một tên kiếm tu, tuyệt đối không có lý do cự tuyệt, hưng phấn một thanh theo hắc bào trong tay nam tử đoạt lại. Chỉ là kéo dài một năm thọ mệnh mà thôi, đại nhân không cần thiết cho chân quý như vậy đồ vật a. Cho dù là thành tựu thuộc tính nguyên đan, Kim Tố Thạch như cũ là khó được thánh vật, đại nhân cần dùng tới đối với hắn hào phóng như vậy. Liền bệnh đều không có chữa cho tốt, hắn làm sao xứng với một khỏa Kim Tố Thạch. Tám cái thuộc hạ nhìn chằm chằm Kim Tố Thạch đều là ước ao ghen tị. Có thể Tô Mục một câu nói tiếp theo, khi đến bọn hắn kém chút thổ huyết, ngươi còn có hắn thuộc tính thạch không có? Hắn còn muốn có một khỏa Kim Tố Thạch hắn còn không thỏa mãn, hắn còn biết xấu hổ hay không? Tám người chừng lấy Tô Mục, toàn đều giận đến thần sắc vặn vẹo. Bọn họ thì chưa thấy qua như thế lòng tham không đáy người. Hắc bào nam tử cũng là hoảng hốt, thuộc tính thạch trên mặt đất cương đều là cực kỳ hiếm thấy. Một khỏa còn không thỏa mãn, cũng không tránh khỏi quá tham lam, ngươi là muốn mộc làm nhánh. Một lát sau hắn mới giật mình, một cái y đạo thánh thủ, Kim Tố Thạch còn lâu mới có được mộc làm nhánh trọng yếu. Mộc thuộc tính nguyên đan có thể là có thể tăng lên trên diện rộng y thuật. Chỉ dựa vào nguyên đan đều có thể chăm sóc người bị thương. Không có cái kia y đạo cường giả là không khát vọng mộc làm nhánh. Ta trên thân cũng chỉ có Kim Tố Thạch, không có biện pháp giúp ngươi lấy tới mộc làm nhánh. Hắc bào nam tử áy náy mở miệng, điều kiện này thật không có cách nào thỏa mãn ngươi. Tô Mục thất vọng gật đầu, hắn muốn đương nhiên không chỉ là mộc làm nhánh, ngay từ đầu hắn mục tiêu cũng là ngũ hành nguyên đan. Chỉ là Kim Tố Thạch làm sao đầy đủ, ngũ hành nguyên đan cần thiết Kim Tố Thạch, mộc làm nhánh, nước làm tinh, đất làm nhưỡng, toàn đều muốn, chỉ là hỏa thuộc tính nguyên đan thì không cần lo lắng. Thiên địa hỏa chủng cũng là thành tựu hỏa thuộc tính nguyên đan tốt nhất thánh vật. Tô đại sư, ta tại Vạn Bảo lâu có một tòa lầu các, ngài nếu không chê, còn mời ở tầm vài ngày. Gặp Tô Mục có chút thất vọng, hắc bào nam tử thì móc ra một khối ngọc bội đưa cho hắn. Tô Mục nhìn lấy ngọc bội hơi nhíu mày, Vạn Bảo lâu còn có lầu các, ta không sẽ ở chỗ này đợi bao lâu? Không dùng, Tô đại sư, coi như không đợi bao lâu cũng muốn ở a, cũng không thể ngủ đầu đường a. Xuân Huy đại sư nghe nói như thế trước tiên không đáp ứng, gấp vội vàng khuyên nhủ, lại giả thuyết cái này là đại nhân một phen tâm ý. Muốn không, tiểu trước thay ngài đón lấy. Tô Mục không có để ý một cái lầu các, gật gật đầu, Xuân Huy đại sư liền cười nịnh theo hắc bào trong tay nam tử tiếp nhận ngọc bội. Tô đại sư, hữu duyên gặp lại. Hắc bào nam tử đối Tô Mục ôm một cái quyền, thì bước lớn rời đi. Thời gian một năm, đối với hắn mà nói vô cùng ngắn, hắn muốn tranh thủ thời gian hồi địa cương, đem sự tình làm tốt. Rời đi thời điểm, bên trong một cái thuộc hạ ánh mắt băng hàn dò xét Tô Mục liếc một chút, mới theo rời đi. Tô đại sư, đa tạ ân cứu mạng, chờ bọn hắn tất cả đều rời đi về sau, Xuân Huy đại sư mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, đối Tô Mục cảm kích nói, đi thôi. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, Xuân Huy đại sư khinh thường phạm vào kỵ húy, để hắn thái độ khó có thể tốt. Tô đại sư, rất xin lỗi quấy rầy ngươi ăn cơm, ngươi có hay không ăn no, ta lại mời ngài ăn một bữa. Xuân Huy đại sư hấp tấp theo sau, một đường nịnh nọt, không ăn, không ăn cũng được, vậy chúng ta đi trước lầu các xem một chút đi, Vạn Bảo lâu lầu các thuê bán điều kiện đều vì một năm. Chúng ta còn có thể đến đó ở lại thật lâu. Ở tại Vạn Bảo lâu lầu các, càng là thân phận một loại biểu tượng, chỉ cần một đêm, đi Dược Vương cốc làm việc đều muốn thuận tiện được nhiều. Tô Mục bước chân dừng lại, còn có loại này tiện lợi, vậy thật đúng là muốn đi ở một cái. Tô đại sư, ngài cân hay không cân nhắc thêm vào Dược Vương cốc, lấy ngài y thuật, thêm vào Dược Vương cốc, đời tiếp theo cốc chủ nhất định là ngươi. Không cân nhắc, Tô Mục trực tiếp từ chối, lòng hắn không tại y đạo, thêm vào Dược Vương cốc sẽ chỉ lãng phí chính mình thời gian tu luyện. Huống chi hắn chỉ có y đạo thánh thủ kiến thức, cũng không có y đạo thánh thủ những cái kia thủ đoạn. Một khi bị Dược Vương cốc y đạo thánh thủ xem thấu, khó tránh khỏi sẽ gặp đến phiền phức. Ngài không gia nhập Dược Vương cốc, thật sự là Dược Vương cốc một tổn thất lớn a. Xuân Huy đại sư lắc đầu thở dài, phát ra từ đáy lòng nói, có chuyện gì, đến lầu các lại nói. Tô Mục một bên xuống lầu, một bên nhìn lấy hai bên, Vạn Bảo lâu cao thủ đông đảo, vạn nhất có người đánh cắp truyền âm, khẳng định sẽ mang đến không tất yếu phiền phức. Xuân Huy đại sư gật gật đầu, thành thành thật thật cùng Tô Mục xuống lầu, đến thứ ba lầu, liếc thấy gặp Thường Xuân Hoa bọn họ, chỉ gặp bọn họ vây quanh một thanh niên vừa nói vừa cười. Thái độ có chút cung kính, hắn còn có dưới mặt đến, tên khốn kiếp, bỏ lại bọn ta một người đi ăn xong. Thường sư huynh, lần này ngươi cũng đừng làm cho hắn theo chúng ta, không phải vậy đừng trách ta trở mặt với ngươi. Chương 1333, bám theo một đoạn. Nhìn đến Tô Mục xuống tới, Thường Xuân Hoa bọn họ tất cả đều trợn mắt nhìn. Hận không thể xông đi lên đem Tô Mục cho ăn sống nuốt tươi. Tô Mục đi lên trong khoảng thời gian này, điếm tiểu nhị không ngừng thúc lấy bọn hắn thanh toán, hại đến bọn hắn mất hết mặt mũi, đành phải đem linh thạch kiếm ra đến, đem sổ sách thanh toán tiền, hơn 10.000 linh thạch, cho dù là đồng đều bày ra, đó cũng là cắt thịt lấy máu. Hắn là ai, chư vị làm sao đối với hắn như thế khó chịu? Vậy ở trung ương thanh niên nhìn Tô Mục liếc một chút, nghi hoặc hỏi, "La huynh, ngươi có chỗ không biết?" Thôi Lượng nghiến răng nghiến lợi mở miệng, hắn đối Tô Mục hận ý quả thực đến hận thấu xương trình độ. Tô Mục kẻ này chính là thánh địa quản hạt phía dưới tông môn đệ tử, tại trong tông môn cũng là một tên bại hoại cạn bã. Chúng ta vốn cho là hắn đến thánh địa sau sẽ có cải biến, hảo tâm dẫn hắn cùng đi Dược Vương thành, còn dẫn hắn nhấm nháp mỹ thực, kết quả hắn điểm một bàn lớn đồ ăn giá trị cao đạt 16.000 linh thạch. Như thế coi như nói tốt mọi người đồng đều bày ra, kết quả hắn một người ăn như gió cuốn về sau cũng chỉ giao 200 linh thạch. Trả hết linh thạch về sau, hắn liền đi tới nịnh bợ những đại nhân vật kia đi. Thôi Lượng nói nghĩa chính ngôn từ, hoàn mỹ đem nói vô ích thành hắc, quá phận. La Thần nghe được phẫn nộ, hắn thì chưa thấy qua vô sỉ như vậy người, còn đại nhân vật, ta thì chưa thấy qua cái kia đại nhân vật có thể nhìn lên hắn loại này bại loại. Thường huynh, các ngươi cái này còn nhịn được? Thường Xuân Hoa cười khổ lắc đầu, dù sao cũng là sư đệ, ta cái này làm sư huynh, có thể nhẫn thì nên nhẫn nhẫn đi, cũng chính là ngươi nhịn được, đổi thành ta, cái gì sư đệ, sớm chặt. La Thần tức giận nói, hắn không ưa nhất cũng là loại này vô sỉ bại loại. Thường huynh, chúng ta đi lầu các ngươi cũng đừng mang lên hắn, khác buồn nôn ta. Tốt a, Thường Xuân Hoa bất đắc dĩ gật đầu, gặp Tô Mục nhanh đi tới thì vội vàng nói, La huynh, chúng ta đi trước đi. Nói xong thì đẩy La Thần rời đi. Thường huynh, ngươi cái gì cũng tốt, cũng là quá mềm lòng, ngươi không muốn ra tay, ta cho ngươi chút cơn giận a. La Thần tràn đầy không vui, cứ như vậy buông tha cái kia tên bại hoại cạn bã, suy nghĩ một chút đều nổi nóng. Không dùng, đa tạ La huynh hảo ý, tạm thời buông tha hắn lần này đi. Thường Xuân Hoa nào dám để La Thần đi đối phó Tô Mục. Náo chuyện lớn khẳng định lộ tẩy, kết quả chính là bọn họ ăn không ôm lấy đi, bằng không, bọn họ cũng sẽ không nói việc này thời điểm tất cả đều là dùng truyền âm. La Thần là Nhạc Tư Thụy bọn họ tại Dược Vương Cốc nhận biết. Tính cách ngay thẳng, chỉ là có chút ngại ngùng, ở chỗ này gặp gỡ, rõ ràng thì là hướng về phía Nhạc Tư Thụy đến, cũng không phải là ngẫu nhiên gặp, bởi vì La Thần tại Dược Vương Cốc bối cảnh cường đại. Ra ra hắn là Dược Vương Cốc có tên y đạo thánh thủ. Bọn họ tự nhiên là đủ kiểu nịnh nọt, La Thần ra ra càng là tại Vạn Bảo Lâu mướn một tòa lầu các. Chuyên cung cấp La Thần tại Dược Vương thành chơi đùa, bọn họ muốn đi La Thần lầu các, dính dính La Thần ánh sáng, tại lầu các ở thêm mấy ngày, mãi đến hoàn thành nhiệm vụ, Tô Mục không có để ý Thường Xuân Hoa bọn họ rời đi. Có Xuân Huy đại sư tại, hắn căn bản không dùng được tổ đội, có cái gì không hiểu địa phương hỏi Xuân Huy đại sư là đủ. Xuân Huy đại sư, Tô Mục công tử, trước đó cái kia điếm tiểu nhị mắt sắc, nhìn đến Tô Mục hai người xuống tới, liền vội vàng cười nịnh tới, có gì có thể vì các ngươi cống hiến sức lực sao? Chúng ta muốn đi lầu các, tranh thủ thời gian an bài đuổi kiệu, Xuân Huy đại sư thần sắc thu vào, lấy ra ngọc bội nhấp nhô mở miệng, điếm tiểu nhị nhìn đến ngọc bội sắc mặt đột biến, vội vàng cung cung kính kính đi xuống an bài, đúng, ngài chờ một lát, Tô đại sư, chúng ta đi xuống đi, tại lầu một các loại là đủ, Tô Mục gật gật đầu, đi lên lầu một, thì nhìn đến Thường Xuân Hoa mọi người vây quanh La Thần lấy hung thú tọa kỵ mà đi. Hai vị đại nhân, đuổi kiệu đã chuẩn bị tốt, chỉ chốc lát, điếm tiểu nhị thì nhanh chóng lao tới, cung kính nói. Tô Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa kiệu lớn tám người khiêng theo tửu lầu một bên đi ra. Nhấc kiệu người, đều vì độ linh cảnh. Tô đại sư, đây là Vạn Bảo Lâu tối cao quy tắc đãi ngộ. Mời, Xuân Huy đại sư nét mặt biểu lộ hài lòng nụ cười. Đối Tô Mục giơ tay lên nói, La Thần bọn họ chỉ là cưỡi hung thú mà đi. Tô Mục thì là ngồi kiệu lớn tám người khiêng, vẫn là độ linh cảnh nhấc kiệu. Đãi ngộ khác biệt vừa nhìn thấy ngay, Tô Mục leo lên đuổi kiệu, Xuân Huy đại sư mới theo đi lên, độ linh cảnh nhấc kiệu. Một đường lên cảm nhận được không đến mảy may sóc này. Một phút sau, liền đến một tòa đại viện trước, đại viện chiếm diện tích có tới hơn 200 mẫu, tại Dược Vương thành cái này tấc đất tấc vàng địa phương. Có thể thấy được Vạn Bảo Lâu tài lực đáng sợ đến trình độ nào. Tô Mục hai người xuống kiệu, đi vào đại viện cũng là đập vào mặt linh khí, chỉ là nơi này nồng độ linh khí, thì có thể so với dùng hạ phẩm linh thạch tu luyện. Tô Mục hít sâu một hơi, nhìn lấy trong nội viện non xanh nước biếc, không khỏi có chút kinh ngạc, đây là chuyển một ngọn núi thả trong sân. Đi vào viện tử, một đường thưởng thức yêu mỹ cảnh sắc, đi qua phong cảnh khu, mới nhìn đến từng tòa lầu các san sát tại phủ đầy cây xanh dốc cao phía trên. Tô đại sư, càng là bên trong lầu các ở lại điều kiện lại càng tốt, thân phận cũng càng thêm chân quý. Xuân Huy đại sư cười nhạt giải thích, trong lòng có chút kích động, hắn đến Dược Vương Cốc lâu như vậy, vẫn là lần đầu đến Vạn Bảo Lâu lầu các, một là hắn không có tiền, hai là hắn còn chưa đủ tư cách, muốn không phải dính lấy Tô Mục ánh sáng. Hắn liền tiến đến nhìn một chút, cũng không biết phải tới lúc nào mới có thể thực hiện. La huynh, đây chính là ngươi lầu các, cũng quá hào hoa. La huynh, thật sự là xấu hổ, muốn không phải ngươi dẫn chúng ta tiến đến, chúng ta sợ là 10 năm đều vô duyên đặt chân. Hôm nay dính La huynh ánh sáng, thật sự là có phúc ba đời a. Không đi một hồi, liền nghe đến Thường Xuân Hoa bọn họ tiếng thán phục âm. A Dua nịnh hót lời nói không ngừng lọt vào tai, đây đều là gia gia cho ta đặt mua, cũng không phải là ta năng lực có thể làm đến. Đối mặt Thường Xuân Hoa bọn họ nịnh nọt, La Thần ngược lại là lộ ra rất khiêm tốn, lầu các đầy đủ mọi người không cần khách khí với ta, gian phòng tùy ý chọn, yên tâm ở chỗ này ở vài ngày. La Thần đại khí vung tay lên, dẫn tới những cái kia thành nữ theo dõi hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Nhưng La Thần tâm tư căn bản cũng không tại trên người các nàng. Ánh mắt một mực tại Nhạc Tư Thụy trên thân bồi hồi. Hắn mời Thường Xuân Hoa bọn họ đến, không nằm ngoài là muốn nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Gia tăng cùng Nhạc Tư Thụy ở chung thời gian, bất quá Nhạc Tư Thụy đối với hắn hiển nhiên không có nửa điểm hứng thú. Nàng tâm, đã sớm tại Thải Tinh Thành hứa hẹn số 18, cho dù là ra Nghiên Chí Vân chuyện này cũng là như thế. Tâm lý đã tiếp nhận không bất luận kẻ nào, hắn làm sao tới, tại sao lại là hắn? Thường Xuân Hoa mọi người chính muốn đi vào lầu các, thì thoáng nhìn tới Tô Mục, lập tức mặt mũi tràn đầy căm ghét, hắn thật đúng là không biết xấu hổ, đùa nghịch chúng ta mấy lần còn dám cùng theo vào, đây là hắn có thể đến địa phương, ta thì chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy người. Gặp Tô Mục bám theo một đoạn bọn họ mà đến, Thường Xuân Hoa bọn họ triệt để nhịn không được. Thôi Lượng chỉ vào Tô Mục thì mắng to, Tô Mục, ngươi là ngươi có thể đến địa phương, cút nhanh lên ra ngoài. Tô Mục bước chân dừng lại, hắn vốn định không nhìn bọn họ, thì nhất định phải chọc tới trên đầu của hắn đến, còn dám đứng đấy bất động, thước thời một chút, chính mình lăn ra ngoài, đừng tưởng rằng theo chúng ta trà trộn vào đến thì vạn sự thuận lợi. Ngươi lại không lăn, Vạn Bảo Lâu lửa giận cũng không phải ngươi có thể tiếp nhận. Tô Mục, ngươi có thể hay không muốn chút mặt, có thể hay không thiếu cho chúng ta ném điểm mặt. Thường Xuân Hoa gặp Tô Mục còn dám đứng ở nơi đó bất động, tức giận đến giơ chân mắng to, có biết hay không ngươi theo đuôi, tại để bọn hắn còn sót lại điểm này tôn nghiêm, toàn bộ mất hết. Chương 1334, Tam trưởng quỹ. Thật là ồn ào, Tô đại sư, ta giúp ngươi đuổi đi cái này mấy cái con ruồi a. Xuân Huy đại sư lạnh lùng nhìn chằm chằm Thường Xuân Hoa bọn họ. Đường đường y đạo thánh thủ, há lại cho những thứ này người nhục nhã, ngươi có thực lực kia sao? Tô Mục liếc nhìn hắn một cái, nói, Xuân Huy đại sư thần sắc cứng đờ, lúc này mới ý thức được Thường Xuân Hoa bọn họ tất cả đều là độ linh cảnh. Lấy hắn tu vi phía trên đi, cũng chỉ có bị đánh phần, ta để Vạn Bảo lâu đến giải quyết. Xuân Huy đại sư cắn răng nói, hắn nhất định phải để những cái kia đuôi mù đồ vật tăng một chút kiến thức. Tô đại sư, khác để bọn hắn ảnh hưởng ngươi tâm tình, cho Vạn Bảo lâu truyền tin về sau. Xuân Huy đại sư xin mời lấy Tô Mục tiếp tục đi lên phía trước. Còn dám đi lên phía trước? Thường Xuân Hoa bọn họ gặp giơ chân mắng to đều vô dụng. Tô Mục còn dám đi về phía trước? Tức giận đến suýt nữa thì trợn lác cả mắt, còn dám hướng bên trong đi? Ngươi biết ở bên trong đều là những người nào sao? Ở bên trong đều là các phương đại nhân vật, ngươi muốn tìm chết, khác liên lụy chúng ta. Tên khốn kiếp, cút nhanh lên ra ngoài. Gặp Tô Mục chẳng quan tâm, Thường Xuân Hoa tức giận đến hướng phía dưới đến liền muốn động thủ. Thường huynh, La Thần theo hướng phía dưới đi, đem Thường Xuân Hoa ngăn lại. La huynh, ngươi. Thường Xuân Hoa không thể tin được nhìn lấy La Thần, cùng Tô Mục lại không quen, trước đó cũng đối Tô Mục thống hận thành như thế, bây giờ lại muốn bảo vệ hắn. Vạn Bảo lâu bên trong, không cho phép động thủ hành hung. La Thần nghiêm túc đối Thường Xuân Hoa lắc đầu, phạm Vạn Bảo lâu cấm kỵ, ai cũng bảo vệ không ngươi. Thường Xuân Hoa tịt ngòi, chừng Tô Mục liếc một chút, tức giận đến hàm răng đều nhanh cắn nát, chẳng lẽ liền để hắn ở chỗ này rượu võ dương oai? La huynh, hắn nhưng là dựa vào ngươi tên tuổi trà trộn vào đến. Ra chuyện, bôi nhọ thế nhưng là ngươi, ta đương nhiên sẽ không để hắn tại cái này hung hăng càn quấy. La Thần quay người nhìn lấy Tô Mục, trong mắt lóe lên lãnh quang, muốn đứng tại trên đầu của hắn đi. Không có cửa đâu, không cần đến chúng ta động thủ, Vạn Bảo lâu hội nghiêm trị hắn. Nói xong, La Thần liền lấy ra ngọc giản liên lạc Vạn Bảo lâu người, để bọn hắn vội vàng đem Tô Mục đuổi đi ra. Thường Xuân Hoa hơi nhíu mày, khóe miệng lập tức dương lên, để Vạn Bảo lâu động thủ, vậy thì có trò vui nhìn, Vạn Bảo lâu lập tức liền sẽ người tới. Thường Xuân Hoa gật gật đầu, cùng La Thần cùng đi hồi lầu các, chờ lấy xem kịch vui. La huynh, hắn tiếp tục đi tới đích, đối với chúng ta thật không có ảnh hưởng sao? Nhưng nhìn lấy Tô Mục càng lúc càng thâm nhập, Thường Xuân Hoa thì lo lắng, dựa theo La Thần chỗ nói, càng là bên trong lầu các ở người thì càng tôn quý. Gây cái kia các loại đại nhân vật, sợ là giết Tô Mục đều không đủ chút căm phẫn. Thường huynh yên tâm, hắn muốn là thật gây đến đại nhân vật, sẽ chỉ là tự tìm đường chết, không biết liên lụy các ngươi. Ở chỗ này, ta vẫn là nói lên được một ít lời, được đến La Thần cam đoan. Thường Xuân Hoa mới thở phào, mất mặt xấu hổ đồ vật, Hoàng Cương tới, làm sao đều là một số không biết xấu hổ đồ nhà quê. Thôi sư huynh, ngươi có ý tứ gì? Nghe đến Thôi Lượng nhục mà, Nhạc Tư Thụy sắc mặt lập tức chìm xuống, lạnh lùng nhìn lấy Thôi Lượng, nàng cũng là Hoàng Cương tới, đối nàng cũng có ý kiến. Không phải, Nhạc sư muội ngươi đừng nóng giận, ta không phải là đang nói ngươi. Thôi Lượng vội vàng khoát tay giải thích, Nhạc Tư Thụy hừ lạnh không có lại theo hắn tính toán. Lạnh lùng nhìn về phía Tô Mục, La huynh, Vạn Bảo lâu người cái gì thời điểm đến? Chỉ là đợi một lát, Thường Xuân Hoa liền không nhịn được hỏi, hắn thật sự là chờ không nổi muốn để Tô Mục biến mất tại hắn trong phạm vi tầm mắt. Cần phải lập tức liền sẽ đến a. La Thần cũng có chút chờ không nổi, quay đầu nhìn lại, thì gặp một cái hình thể hơi mập, da thịt trắng nõn trung niên nam tử xông lại, tới, La thiếu gia, chuyện gì xảy ra? Trung niên nam tử xông lên lầu các, quét Thường Xuân Hoa bọn họ liếc một chút, hỏi hướng La Thần, tam trưởng quỹ, cái kia hai cái, theo ta trà trộn vào đến, không nghe khuyên ngăn, đem hắn đuổi đi ra. La Thần chỉ vào Tô Mục hai người nói, cái gì? Tam trưởng quỹ mi đầu lập tức vặn một cái, lại còn có loại sự tình này, làm hắn Vạn Bảo lâu là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương, riêng là tại loại này khách quý căn cứ, dám trà trộn vào người tới, hết thảy nghiêm trị. La thiếu gia, ngươi yên tâm, việc này ta nhất định cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Tam trưởng quỹ bảo đảm nói, nhìn về phía Tô Mục hai người khóe mắt nổi lên lệ khí. Ta ngược lại muốn nhìn xem, là ai anh tim gấu gan báo, dám ở Vạn Bảo lâu nháo sự. Bạch, một cái bước xa tiến lên, đem Tô Mục hai người cản lại. Xuân Huy đại sư, nhìn đến Xuân Huy đại sư tam trưởng quỹ sững sờ. Hắn còn tưởng rằng là cái kia kẻ xấu, không nghĩ tới là y đạo diệu thủ. Tam trưởng quỹ, Xuân Huy đại sư sững sờ dưới, ngay sau đó nét mặt biểu lộ hài lòng nụ cười, Vạn Bảo lâu giải quyết vấn đề thái độ coi như không tệ. Người đứng thứ ba lại tự thân đến, ngươi đến vừa vặn, bọn họ, Xuân Huy, ta nể mặt ngươi mới bảo ngươi một tiếng đại sư, nhưng ta là vạn vạn không nghĩ đến, ngươi lá gan lớn như vậy, càng sống càng không biết xấu hổ. Xuân Huy đại sư chỉ vào Thường Xuân Hoa bọn họ vừa mở miệng. Tam trưởng quỹ thì đánh gãy hắn lời nói. Bằng lãnh giận dữ mắng mỏ, cái gì? Xuân Huy đại sư sững sờ, cái gì hắn không biết xấu hổ? Tam trưởng quỹ cười lạnh, còn dám ở trước mặt hắn giả vờ ngây ngốc? Xuân Huy, coi như ngươi là y đạo diệu thủ, cái kia cũng bất quá là sơ cấp, muốn ở chỗ này, chờ ngươi thành là cao cấp y đạo diệu thủ rồi nói sau. Hiện tại ngươi, liền đặt chân nơi này tư cách đều không có. Xuân Huy đại sư sắc mặt trầm xuống, hắn y thuật là không mạnh, nhưng cũng không tới mặc người nhục nhã cấp độ. Tam trưởng quỹ, ngươi có ý tứ gì? Ôi, tam trưởng quỹ cười, trả lại hắn có ý tứ gì? Là nhất định phải hắn đánh đúng không? Các ngươi hai cái, theo khách quý trà trộn vào đến, làm khách quý mắt mù nhìn không thấy. Nể tình ngươi cũng coi là cái y đạo diệu thủ phần phía trên. Ta hảo tâm cho ngươi chừa chút thể diện, ngươi khác cho thể diện mà không cần. Hiện tại, lập tức cút ra ngoài cho ta. Xuân Huy đại sư nhìn chằm chằm tam trưởng quỹ nhìn một hồi, thì tức giận đến ngửa đầu cười. Hắn đường đường chính chính đi tới, thế mà có thể bị nói thành là không biết xấu hổ theo người khác trà trộn vào đến. Buồn cười cùng cực, tam trưởng quỹ, ngươi nói một chút, chúng ta là với ai trà trộn vào đến? La thiếu gia, tam trưởng quỹ lạnh lùng mở miệng, còn không chịu lăn, ngươi sẽ không phải nói là bọn họ a? Xuân Huy đại sư quay đầu chỉ vào La Thần bọn họ, hỏi, tam trưởng quỹ trầm mặt gật đầu, không phải vậy còn có thể là ai? Còn không nhận nợ, coi là hung hăng càn quấy là được. Thật không nghĩ tới, hắn thế mà cấu kết lại một cái y đạo diệu thủ. Chỉ tiếc, y đạo diệu thủ so y đạo thánh thủ kém quá xa. Thường Xuân Hoa bọn họ đều đang nhìn Tô Mục hai người. Nghe đến đối thoại, trong mắt lóe lên một vệt rất ngạc nhiên, một cái hoàng cương đồ nhà quê, vừa đến đã có thể cấu kết lại y đạo diệu thủ. Năng lực cũng không nhỏ, nhưng rất nhanh bọn họ thì biến đến khinh thường. Sơ cấp y đạo diệu thủ, như cũ liền tới nơi này tư cách đều không có. Hắn tại tử lâu thì vì quỳ liếm một cái y đạo diệu thủ. La Thần nhíu mày, nhìn lấy Tô Mục là nói không hết căm ghét. Hắn thì chưa thấy qua như thế không có tiền đồ người. Bất quá xem ra hắn là bị cái kia y đạo diệu thủ lừa gạt. Dẫn hắn trà trộn vào đến khoe khoang một chút, để hắn đều không biết trời cao đất rộng. La Thần âm thầm lắc đầu, tin tưởng Tô Mục là bị Xuân Huy đại sư cho sử dụng. Bất quá có thể ngu đến mức loại này phần phía trên, cũng không đáng đến đáng thương. Chương 1335, quý bên trong quý. Xuân Huy, đừng nói ta không niệm tình xưa. Thời gian ba cái hô hấp, lập tức biến mất tại ta trong phạm vi tầm mắt. Tam trưởng quỹ sắc mặt càng ngày càng lạnh, đừng nghĩ lại trì hoãn thời gian. Tam trưởng quỹ, ta hỏi ngươi một việc. Xuân Huy đại sư biết rõ ràng tình huống về sau, liền trực tiếp cười ra tiếng, chiêu tức đối tam trưởng quỹ nói, nói xấu khách quý tại Vạn Bảo lâu là tội gì? Nói xấu? Tam trưởng quỹ nhíu mày, không khỏi cười lạnh, ở chỗ này cái kia không là đại nhân vật, còn cần đến nói xấu ngươi, thì ngươi cũng coi như khách quý. Nói xấu khách quý, làm loạn côn đánh đi ra. Xuân Huy đại sư gật gật đầu, tiếp tục hỏi thăm, nhục mạ khách quý đâu? Là cực kỳ làm nhục tính nhục mà, vả miệng 100, lại ghi vào Vạn Bảo lâu sổ đen, cả đời không được đặt chân Vạn Bảo lâu nửa bước. Tam trưởng quỹ nói xong, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, hỏi xong sao, khác tiếp tục khiêu chiến hắn kiên nhẫn. Vậy được rồi, đi đem bọn hắn loạn côn đánh đi ra, đồng thời vả miệng 100. Xuân Huy đại sư gật đầu nói, cái gì? Tam trưởng quỹ sững sờ, ngay sau đó lửa giận dâng lên, dám đùa hắn, Xuân Huy, ngươi đây là rượu mời không uống. Xuân Huy đại sư lấy ra ngọc bội giơ lên tam trưởng quỹ trước mặt. Tam trưởng quỹ mở trừng hai mắt, uống rượu phạt ba chữ trong nháy mắt kẹt tại trong cổ họng. Chữ thiên lầu các thẻ phòng, hắn thân là tam trưởng quỹ, như là liền lầu các thẻ phòng đều nhận không ra, vậy cái này trưởng quỹ thì chẳng làm, ngươi từ đâu tới? Tam trưởng quỹ lập tức chất vấn, lấy Xuân Huy đại sư thân phận, không có khả năng ở tại chữ thiên số lầu các, thế nào, cái gì thời điểm Vạn Bảo lâu bắt đầu nhận thức không nhận bài? Xuân Huy đại sư cười lạnh nói, hiện tại đổi quy củ, có thể nhìn trộm khách nhân tư ẩn. Tam trưởng quỹ sắc mặt biến đến khó coi, Vạn Bảo lâu xưa nay quy củ cũng là nhận bài không nhận người, càng sẽ không tìm hiểu khách nhân tư ẩn, đây là Vạn Bảo lâu đặt chân căn bản, hắn muốn là dám đánh phá quy củ, có thể lưu lại toàn thây đều là tốt, nhưng hắn không nghĩ ra, Xuân Huy đại sư là cái gì đến chữ thiên lầu các thẻ phòng. Bất quá có một chút là không thể nghi ngờ, ở tại chữ thiên số lầu các khách quý, thẻ phòng không có khả năng ném, lấy Xuân Huy đại sư điểm ấy năng lực càng không khả năng trộm lấy. Chỉ có thể là chữ thiên lầu các khách quý cùng Xuân Huy đại sư quan hệ giữ kín như bưng. Tam trưởng quỹ, đối đãi khách quý, ngươi chính là bộ dáng này. Xuân Huy đại sư thu hồi ngọc bội, nhấp nhô mở miệng, cho ta cười. Tam trưởng quỹ nói dễ nghe là trưởng quỹ, là người đứng thứ ba, nhưng mạo xưng cũng chính là Vạn Bảo lâu bày ở ngoài sáng công cụ người. Dám đối khách quý bất kính, Vạn Bảo lâu chính thức người cầm quyền, tuyệt đối sẽ không để tam trưởng quỹ tốt hơn. Tam trưởng quỹ hít sâu một hơi, thân phận chuyển biến quá nhanh, nhất thời để hắn khó có thể tiếp nhận. Hai vị khách quý, có nhiều bất kính, xin hãy tha lỗi, nhưng hắn có thể ngồi lên tam trưởng quỹ vị trí, tuyệt không phải người thường, rất nhanh liền điều chỉnh xong, gạt ra nụ cười cung kính ôm quyền, dạng này mới đúng chứ, Xuân Huy đại sư khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Đi qua vỗ vỗ tam trưởng quỹ bả vai, đem sự tình làm đẹp mắt một chút, bằng không chúng ta hội không cao hứng, Tô đại sư, mời, mời lấy. Tô Mục tiếp tục đi tới, đi hướng chữ thiên số 3 lầu các, lưu lại tam trưởng quỹ một người tại nguyên chỗ khó chịu. Ngẩng đầu nhìn một mực nhìn quanh bên này La Thần mọi người. Tam trưởng quỹ nội tâm xoắn xuýt, một bên là không thể trêu vào khách quý, một bên là Dược Vương Cốc y đạo thánh thủ cháu, trêu chọc bên nào, hắn cũng không tốt qua, nhưng việc này chung quy là La Thần gây ra, hắn nhất định phải cho Tô Mục hai người một cái công đạo. Bằng không hắn cái này tam trưởng quỹ cũng đừng nghĩ làm. Dựa theo quy củ đến, chí ít Vạn Bảo lâu hội bảo vệ hắn, La thiếu gia, là chính ngươi gây không nên dây vào người, đừng trách ta. Tam trưởng quỹ thần sắc lạnh lẽo, hướng về La Thần mọi người đi đến. Tam trưởng quỹ làm sao chả không đuổi bọn hắn ra ngoài. Khách quý, cái gì khách quý, bọn họ tính là gì khách quý, hắn muốn làm gì, gặp Tô Mục hai người bình an vô sự, tam trưởng quỹ còn sắc mặt không tốt hướng lấy bọn hắn đi tới. Thường Xuân Hoa bọn họ coi như lại ngu xuẩn, cũng ý thức được sự tình không thích hợp. La thiếu gia, chuyện gì xảy ra, tam trưởng quỹ thế nào thấy là muốn đối phó chúng ta a? Theo tam trưởng quỹ càng đi càng gần, Thường Xuân Hoa bọn họ triệt để hoảng, xin giúp đỡ nhìn về phía La Thần. La Thần cau mày, hắn cũng không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Tam trưởng quỹ, ngươi vì cái gì còn không đem bọn hắn đưa đi ra? Các loại tam trưởng quỹ đến gần, La Thần chất vấn, tam trưởng quỹ bước chân dừng lại, không có mở miệng, mà chính là lấy ra một khối ngọc giản, truyền tin sau thì thả lại chữ vật giới chỉ. Bá bá bá, một lát sau, mười mấy bóng người thoáng hiện tại lầu các chung quanh, đem La Thần bọn họ vây quanh, nói xấu khách quý, đồng thời mở miệng làm nhục, toàn bộ vào miệng 100, loạn côn đánh đi ra. Cái gì? Nhìn đến một đám thông linh cảnh cường giả đem bọn hắn vây quanh, Thường Xuân Hoa bọn họ liền đã kinh hồn bạt vía, được nghe lại tam trưởng quỹ lời nói, dọa đến tại chỗ nhảy lên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. La huynh, chuyện gì xảy ra, hắn làm sao muốn đối phó chúng ta? La huynh, ra ra ngươi thế nhưng là y đạo thánh thủ, hắn làm sao dám ra tay với ngươi? Hắn khẳng định không dám đối ngươi đối thủ. La huynh, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. Thường Xuân Hoa mọi người tất cả đều hướng về La Thần dựa vào, khẩn cầu nhìn lấy hắn, lại không nghĩ biện pháp, bọn họ thì phải tao ương. Tam trưởng quỹ, ngươi dám động thủ với ta? La Thần sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, căm tức nhìn tam trưởng quỹ quát nói, ra ra hắn thế nhưng là y đạo thánh thủ, ở lầu các cũng là địa tử số, hưởng dụng là khách quý cấp đãi ngộ, dám đối với hắn tra tấn. La thiếu gia, vô cùng xin lỗi, các ngươi gây không nên dây vào người, tại hạ chỉ có thể dựa theo quy củ tới. Tam trưởng quỹ xin lỗi nói, không nên dây vào người. La Thần sững sờ, nhìn Tô Mục hai người liếc một chút, thì cười cười rộ lên, hoang đường, ngươi là nói hai người bọn họ bản thiếu không thể trêu vào. Hắn không thể trêu vào người, tại toàn bộ Huyền Cương chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ bằng cái kia hai tên bại hoại cạn bã, thật sự là chuyện cười. Thường Xuân Hoa bọn họ càng là tiếp nhận không, một cái Hoàng Cương đến đồ nhà quê, chỉ là bên cạnh lên một cái sơ cấp y đạo diệu thủ mà thôi. Bọn họ làm sao lại không thể trêu vào? Tam trưởng quỹ yên lặng gật đầu, đúng. Xuân Huy hai người, cũng là ngươi không thể trêu vào người. La Thần biến sắc, hắn biết tam trưởng quỹ không có khả năng đối với việc này nói đùa hắn, nhưng hắn vô pháp tiếp nhận. Bọn họ rốt cuộc là ai? Không thể trả lời, Tô Mục hắn tiến chữ thiên lầu các. Hắn thật chẳng lẽ là khách quý? Không, không có khả năng, hắn cũng là Hoàng Cương một tên bại hoại cạn bã. Thế nào lại là khách quý? Hắn không có khả năng tôn quý đến loại trình độ này. Thường Xuân Hoa bọn họ thoáng nhìn Tô Mục hai người tiến vào chữ thiên số 3 lầu các. Tất cả đều sắc mặt thay đổi. Vô pháp tiếp nhận điên cuồng lắc đầu, bọn họ làm sao có thể tiếp nhận một tên bại hoại cạn bã. Đồ nhà quê đột nhiên cưỡi tại bọn họ trên đầu. Động thủ, tam trưởng quỹ quát lạnh, động thủ chậm, Tô Mục hai người không cao hứng cũng là hắn ăn không ôm lấy đi. Tam trưởng quỹ, ngươi dám, ta muốn nói cho ra ra, ngươi đừng nghĩ tốt hơn. Gặp 10 cái thông linh cảnh bắt đầu động thủ, La Thần cũng hoảng, chỉ vào tam trưởng quỹ ngoài mạnh trong yếu hét to, nhưng những cái kia thông linh cảnh cường giả cũng sẽ không bởi vì hắn uy hiếp mà dừng tay. Xông đi lên thì đem bọn hắn toàn bộ bắt lại. Tam trưởng quỹ, ngươi thực có can đảm đối với ta tra tấn. Ngươi xong, ngươi tiền đồ không, mạng ngươi không, vả miệng, đồng, a, chương 1336, dám làm hư quy củ. Tô đại sư, cho vui mở màn. Xuân Huy đại sư leo lên lầu các, đứng tại rào chắn nhìn lên Thường Xuân Hoa bên kia, gặp tam trưởng quỹ bắt đầu động thủ, đầy mắt hưng phấn. Tô đại sư, mời ngồi, ân cần cho Tô Mục chuyển một cái ghế, nhìn không chuyển mắt tiếp tục xem trò vui. Loại này ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo trò vui. Hắn thích nhất nhìn, Tô Mục cũng vui vẻ phải xem một trận trò vui. Dù nhiên nhìn lấy Thường Xuân Hoa bọn họ tụ hình, đồng, ba ba ba, a, và miệng âm thanh không ngừng vang lên. Ngay từ đầu còn có kêu thảm, nhưng rất nhanh tiếng kêu thảm thiết thì biến mất. Thường Xuân Hoa bọn họ chỉ là vả miệng không đến 10 lần miệng thì đều đã nát. Đầy miệng máu tươi, chỉ có ấp úng rên thống khổ, nhưng quy củ là 100 cái, liền không khả năng thiếu cân thiếu hai. Những cái kia thông linh cảnh tiếp tục hung hăng rút lấy Thường Xuân Hoa bọn họ miệng. thì coi như bọn họ tu vi mạnh hơn, xương cốt da thịt lại cứng rắn, tại thông linh cảnh và miệng dưới, cũng chỉ có máu thịt be bét mạnh. 333, 100 lần vào miệng rốt cục đánh xong, Thường Xuân Hoa bọn họ toàn bộ bị đánh bất tỉnh chết trên mặt đất. Cả đám đều đã không chỉ là mặt mày hốc hác đơn giản như vậy, ít nhất là khuôn mặt biến dạng, thảm đã bị đánh rơi hai hàng hàm răng, đem bọn hắn ném ra. Tam trưởng quỹ hít sâu một hơi, cuối cùng là đánh xong, cái này trong khoảng thời gian ngắn, đối với hắn mà nói quả thực là một ngày bằng một năm. Mỗi giờ mỗi khắc đều thừa nhận lớn lao áp lực, tam trưởng quỹ, ngươi muốn làm hư quy củ. Xuân Huy đại sư nghe đến có thể không đáp ứng, đối với tam trưởng quỹ quát lạnh nói, thì ném ra đơn giản như vậy. Xuân Huy, đại sư, bọn họ đã tất cả đều ngất đi, còn muốn như thế nào? Tam trưởng quỹ quay đầu đối Xuân Huy đại sư nói, đem bọn hắn đánh thành dạng này hắn phải thừa nhận áp lực thì rất lớn. Lại loạn côn đánh đi ra, là muốn la thần mạng bọn họ, vẫn là muốn mạng hắn. Tam trưởng quỹ, vạn bảo lâu quy củ là chính các ngươi lập, cũng không phải ta lập. Xuân Huy đại sư lạnh mở miệng cười, là hắn không thể buông tha Thường Xuân Hoa bọn họ, là bọn họ mua dây buộc mình, ngươi như là muốn làm hư quy củ, vậy liền cứ việc đem bọn hắn ném ra. Bất quá ta Xuân Huy khác bản sự không có, cũng chỉ có một há to mồm, rất nhanh liền có thể đem sự tình truyền đến mọi người đều biết. Tam trưởng quỹ bị tức đến xanh mét cả mặt mày, tiểu nhân đắc chí đồ vật. Xuân Huy đại sư, mời xem tại ta trên mặt mũi, tạm thời tha hắn một mạng, ta đương nhiên hội nể mặt ngươi, ngươi có thể lựa chọn ngày mai đem bọn hắn đánh đi ra. Xuân Huy đại sư gật đầu nói, ngươi xem ở về mặt tình cảm, để hắn chậm một chút lăn, vậy hắn cũng nể mặt ngươi, chậm một chút làm việc. Tam trưởng quỹ nghe nói như thế trong lòng đã bắt đầu chửi mẹ. Thân là dược vương cốc người, chẳng lẽ không biết La Thần sau lưng là ai sao? Xuân Huy đại sư, người cũng đã biết La Thần gia gia là ai, Nguyên Cực Thánh Thủ, Nguyên Cực đại sư. Tam trưởng quỹ đành phải đem La Thần gia gia rời ra ngoài. Người coi như không nhìn ta mặt mũi, cũng phải cho Nguyên Cực đại sư một bộ mặt a. Nguyên Cực đại sư ta đương nhiên muốn nể tình, nhưng đây là ngươi vạn bảo lâu làm việc, lại cùng ta có liên can gì? Xuân Huy đại sư mặt không đổi sắc, muốn dùng y đạo thánh thủ áp hắn. Bên cạnh hắn an vị lấy một cái y đạo thánh thủ. Hắn đến dược vương cốc thời gian cũng không ngắn, La Thần cái tên này lại không phải chưa nghe nói qua. Hắn dám làm việc này, cũng là có Tô Mục cho hắn chỗ dựa, còn có địa cương cái kia đại nhân vật, coi như Tô Mục đi, Nguyên Cực đại sư muốn động hắn, cũng muốn cân nhắc một chút. Ngươi, tam trưởng quỹ chừng lấy Xuân Huy đại sư tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ. Quanh đi quẩn lại đem cái mũ đội lên trên đầu của hắn, không biết xấu hổ lão già kia, thì nhất định phải hắn chết đúng không? Ngươi muốn làm gì? Nhìn đến Xuân Huy đại sư lấy ra ngọc giản, tam trưởng quỹ sững sờ, lập tức bớt giận lửa, vội vàng nói, đương nhiên là muốn cùng cái này tòa nhà lầu các chủ nhân nói một chút tình huống. Xuân Huy đại sư một mặt tự nhiên đạo, tam trưởng quỹ lại lần nữa sững sờ dưới, ngay sau đó thì gấp đến độ nhanh nhảy dựng lên, có thể ở tại chữ, thiên, số lầu các, ít nhất là huyền cương một phương cự bá, thậm chí là tới từ địa cương đại nhân vật, mặc kệ là cái nào một phương đại nhân vật, đều không phải là hắn có thể đắc tội lên. Thậm chí là toàn bộ vạn bảo lâu đều đắc tội không nổi. Xuân Huy đại sư, không cần phải phiền phức như thế, ta lập tức liền đem bọn hắn loạn côn đánh đi ra. Tam trưởng quỹ chỉ đành chịu thỏa hiệp, Xuân Huy đại sư lúc này mới tạm thời để xuống ngọc giản. Chờ lấy tam trưởng quỹ động tác, tam trưởng quỹ nhìn về phía La Thần bọn họ, yên lặng thở dài, đụng tới Xuân Huy đại sư loại này lão vô lại, hắn cũng không có cách nào. La thiếu gia, thật xin lỗi, đem bọn hắn dội tỉnh, lại đem bọn hắn loạn côn đánh đi ra. Được đến tam trưởng quỹ mệnh lệnh, những cái kia thông linh cảnh cường giả thì theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra nước lạnh, dội tại La Thần bọn họ trên đầu. Tê, bọn họ dội nước lạnh cũng không chỉ là đơn giản nước, mà chính là nhiệt độ cực thấp đặc chế dịch thể. Thường Xuân Hoa mọi người run một cái, tất cả đều tỉnh táo lại. Ô ô ô, tỉnh lại về sau cũng là khó có thể chịu đựng kịch liệt đau nhức, nhưng bởi vì bọn họ miệng đã bị đánh nát, chỉ có thể ấp úng khóc nuốt. Bọn họ còn muốn làm gì? Nhìn đến thông linh cảnh cường giả cả đám đều nắm lấy thiết côn hung thần ác sát nhìn lấy bọn hắn, Thường Xuân Hoa mọi người lại lần nữa bị dọa đến khẽ run rẩy, đầy mắt kinh khủng, khoác lác khoác lác khoác lác, thông linh cảnh cường giả đều là không nhắc tới một lời. Vùng xuống thiết côn thì đánh, ra tay tất cả đều không nhẹ, đánh Thường Xuân Hoa bọn họ khoác lác rung động. Ô ô ô, Thường Xuân Hoa mọi người lập tức đau mò vai bóp lưng, đau lại lần nữa khóc nuốt, còn đang chờ cái gì, còn không mau chạy. Tam trưởng quỹ gặp bọn họ đều tại nguyên chỗ bị đánh, tức giận đến vội vàng truyền âm, còn sững sờ tại nguyên chỗ bị đánh. Là muốn chết phải không? La Thần một cái giật mình, trước tiên ý thức tới, dùng răng, thất tha thất thểu bắt đầu chạy. Thường Xuân Hoa bọn họ thấy thế, cũng đuổi theo sát lấy chạy, khoác lác khoác lác khoác lác, những cái kia thông linh cảnh cường giả một đường đuổi sát. Trên tay thiết côn không ngừng vung vẩy đi xuống, chờ bọn hắn đánh tới phòng chữ nhân khu vực, trong lầu các người nghe đến động tĩnh ào ào mở cửa hoặc là cửa sổ quan sát. Nhìn đến La Thần bọn họ giống như chuột chạy qua đường đồng dạng, đều là hoảng hốt, bọn họ là ai? làm sao lại bị đánh thành dạng này? T, hàm răng đều bị đánh rụng, cái này kém không có đem đầu đánh gãy a. Xem bộ dáng là đắc tội cái kia đại nhân vật, đáng đời, ở chỗ này còn dám không có mắt, có thể còn sống ra ngoài thì coi như bọn họ tốt số. La Thần bọn họ cả đám đều bị đánh khuôn mặt biến dạng. Trong lầu các người căn bản nhận không ra, rất ngạc nhiên một lát sau thì đều chiêu thức lấy xem kịch vui. Nghe lấy bọn hắn mỉa mai, La Thần bọn họ đừng đề cập có nhiều khó chịu, bọn họ đời này chịu đến tất cả khuất nhục, thêm lên đều không ai qua được hôm nay, mà hết thảy này, đều trích nhân vì Tô Mục. Tô Mục, ngươi chờ đó cho ta. Khoác lác, ha ha ha, nhìn lấy La Thần bọn họ bị đánh cho chạy trối chết. Xuân Huy đại sư vui vẻ vỗ tay cười to, hắn từ khi rời đi Thương Lan đế quốc về sau, thì chưa từng có thống khoái như vậy qua. Vào nhà đi, cho vui xem hết. Tô Mục đứng dậy đi vào lầu các. Xuân Huy đại sư thu hồi ánh mắt, đi vào lầu các sau đóng cửa lại. Ta hỏi ngươi, Dược Vương cốc đạo thứ ba khảo đề là cái gì? Chương 1337, không người biết được. Cái gì? Xuân Huy đại sư nhìn lấy Tô Mục sững sờ, trong mắt đầy là hoảng hốt. Tô Mục nhíu mày, nghe không hiểu tiếng người. Dược Vương cốc trước hai đạo khảo đề ta đã biết, hiện tại chỉ muốn biết đạo thứ ba khảo đề là cái gì. Xuân Huy đại sư hoàn hồn, khóe miệng kéo một cái, thần sắc cổ quái nhìn chằm chằm Tô Mục. Tô đại sư, ngươi tại sao muốn khiêu chiến Dược Vương cốc khảo đề? Ngươi đều là y đạo thánh thủ, loại kia khảo đề đối ngươi mà nói là vấn đề. Đây không phải nhàn đến phát chán theo hắn vô nghĩa nha. Ta muốn cầm mấy vị thuốc đi cứu người, ngươi có biện pháp? Tô Mục cau mày nói, ngươi nếu là có biện pháp, hắn ngược lại là vui vẻ nhẹ nhõm. Ây, Xuân Huy đại sư khóe miệng co giật, cười khổ nói, Tô đại sư, ta chính là một cái nho nhỏ y đạo diệu thủ, ngươi cũng quá tôn trọng ta. Tô Mục im lặng, cái kia ngươi còn không mau nói. Xuân Huy đại sư trầm ngâm một chút, lắc đầu tiếp tục cười khổ, xác thực, ngài cũng không muốn gia nhập Dược Vương cốc, cần dược liệu lại quá hi hữu lời nói, nhất định phải thông qua Dược Vương cốc khảo đề mới được. Bất quá Tô đại sư, Dược Vương cốc thiết trí khảo đề, góc độ 10 phần xảo trá, vì cũng là để xin thuốc người biết khó mà lui, đồng thời lại có thể khai hỏa Dược Vương cốc tên tuổi. Dược Vương cốc danh tiếng là rất vang dội, nhưng cũng chỉ là tại Huyền Cương, sau đó Dược Vương cốc thì nghĩ thông suốt qua một chiêu này, đem danh tiếng đánh tới hắn cương vực đi. Đồng thời Dược Vương cốc không phải là không có đối thủ cạnh tranh. Tất cả luyện đan sư đều là Dược Vương cốc đối thủ cạnh tranh. Chỉ có đem chính mình chế tạo thành y đạo thánh địa, mới có thể tránh miễn bị hắn luyện đan tổ chức cướp đi càng nhiều sinh ý. Cái nguyên nhân thứ ba cũng là những dược liệu kia là thật vô cùng hy hữu. Nhất định phải thiết trí thành cao cánh cửa, khiến người ta chỉ có thể lực bất tòng tâm. Đến bây giờ thông qua cái thứ hai khảo đề người ít càng thêm ít. Thông qua nền vốn cũng không hội khiêu chiến cái thứ ba khảo đề. Không tiếp tục khiêu chiến có thể chọn lựa ba loại dược liệu. Nhưng tiếp tục khiêu chiến lời nói, một khi thất bại, thì cái gì đều không. Xuân Huy đại sư thật sâu nhìn lấy Tô Mục, ý tứ chính là, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết đạo thứ ba khảo đề là cái gì. Tô Mục nhíu mày, nhìn đến cái này đạo thứ ba khảo đề, sao trong tưởng tượng muốn càng thêm khó khăn, nhưng chỉ là chọn lựa ba loại chân quý dược tài lời nói. Hoàn toàn không đủ, mặt trời lặn thánh địa, hoặc là nói là nhạc trưởng giáo, chung quy là đem Dược Vương cốc khảo đề độ khó khăn nghĩ tới tại đơn giản. Bất quá đây cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Cái gì thời điểm có thể khiêu chiến khảo đề? Mỗi qua 10 ngày có thể khiêu chiến một lần, 3 ngày sau là được rồi. Xuân Huy đại sư tính toán một ít thời gian, nói, Tô Mục gật gật đầu, tìm cái gian phòng tu luyện, ở chỗ này tu luyện, tuyệt đối phải so tại phi thuyền giáp tự số phòng càng thêm dễ chịu. Tô đại sư, Xuân Huy đại sư do dự một chút, một cái bước ra xông đi lên ngăn lại Tô Mục, tại Tô Mục hỏi thăm trong ánh mắt không có ý tứ mở miệng. Có thể hay không, mời ngài lại chỉ đạo ta một chút y thuật, lần trước được đến Tô Mục chỉ điểm. Hắn nếm đến ngon ngọt, nhưng thành là sơ cấp y đạo diệu thủ về sau y thuật thì lại kẹt lại. Tô Mục nếu là có thể lại chỉ điểm hắn một phen, có lẽ là hắn có thể trong thời gian ngắn thành là trung cấp y đạo diệu thủ. Tô Mục nhìn Xuân Huy đại sư liếc một chút, trực tiếp đi tiến gian phòng. Lần trước chỉ điểm, Xuân Huy đại sư kém chút chôn vùi tính mạng mình, hắn muốn là năng lực không đủ, sẽ còn bị kéo mệt mỏi, nhất định phải để hắn thật tốt tự kiểm điểm. Xuân Huy đại sư thần sắc cứng ngắc nhìn lấy Tô Mục theo trước người đi ra. Thần sắc cấp tốc biến đến ảm đạm. Xếp bằng ở phòng ngủ chính tu luyện, hấp thu có thể so với trung phẩm linh thạch linh khí. Tô Mục bắt đầu một lần lại một lần trùng kích độ linh cảnh nhị trọng. Một cái tốt tu luyện chỗ ở, không phải dùng linh thạch tu luyện có thể so sánh, tràn ngập trên không trung linh khí càng tốt hơn hấp thu. Cũng không cần phân tâm, tu luyện càng thêm thoải mái tự tại, lại có thể tăng lên tu luyện tốc độ. Ba ngày thoáng một cái đã qua, oanh, Tô Mục thân thể chấn động, khí thế cường hãn phóng lên tận trời. Độ linh cảnh nhị trọng, không hổ là chữ thiên lầu các. Vững chắc hết tu vi, Tô Mục mở mắt ra thở dài một ngụm chọc khí, trên mặt lóe qua ý mừng, chữ thiên lầu các hậu đãi điều kiện tu luyện, trực tiếp đem hắn đột phá thời gian rút ngắn chí ít nửa tháng. Ra khỏi phòng, chỉ thấy Xuân Huy đại sư quỳ ở đại sảnh, cởi trần, từng cây đặc chế cành mận gai buộc ở trên người, gai ngược thật sâu đâm vào trong thịt, không biết hắn quỳ bao lâu, chỉ thấy dưới người hắn đã tích góp được một vũng máu. Tô đại sư, học sinh biết sai, gặp Tô Mục đi ra, Xuân Huy đại sư một mặt trắng xám dập đầu, ba ngày này, hắn đã thực tình ăn năn. Hắc bào nam tử chuyện này, càng là hồi tưởng, hắn mới càng phát hiện mình sai có nhiều không hợp thói thường. Muốn không phải Tô Mục y thuật quá cứng, hắn không chỉ muốn hại chết chính mình, còn muốn hại chết Tô Mục, đồng thời hắn đều sống đến số tuổi này, phạm loại này sai lầm càng không cần phải. Lên đến A, Tô Mục nhấp nhô mở miệng, có thể tỉnh ngộ cũng là chuyện tốt, về sau khác tham công liều lĩnh, muốn là lại ra loại sự tình này, đừng tới tìm ta. Nói xong, chuyển tay ném một quyển sách cho Xuân Huy đại sư, đa tạ Tô đại sư. Xuân Huy đại sư nhìn đến sách trong lòng biết bên trong viết là cái gì. Cảm kích dập đầu cảm tạ, Tô Mục thẳng thắn đi ra lầu các, Xuân Huy đại sư cầm lấy sách chịu đựng đau đớn đứng người lên. Đem trên thân cành mận gai giải xuống, lật xem sách xem xét, hai mắt lập tức tỏa sáng, hưng phấn đến trên thân đau đớn đều biến mất hơn phân nửa. Tô đại sư, kích động thu hồi sách, mặc quần áo tử tế ăn một khỏa liệu thương đan sau đuổi theo ra đi. Tại Xuân Huy đại sư chỉ huy dưới, rời đi Dược Vương Thành, thuận lợi leo lên Dược Vương Cốc, Tô Mục mới vừa tiến vào Dược Vương Cốc thì nhìn đến phía trước Thường Xuân Hoa bọn họ tụ tập cùng một chỗ, đầy mắt thống hận nhìn lấy hắn. Thường Xuân Hoa tất cả mọi người đầu đeo khăn che mặt, chỉ là ba ngày còn không cách nào làm cho bọn họ khôi phục nghiêm trọng như vậy thương thế, dù là La Thần có thể giúp bọn hắn mời đến y đạo thánh thủ, vết thương khép lại cũng muốn thời gian, hàm răng một lần nữa mọc ra càng là cần thời gian. Hiện tại bọn hắn há mồm liền có thể đau đến nhe răng trợn mắt nói chuyện thì hở. Tô Mục lựa chọn không nhìn, mà đây càng thêm gây nên Thường Xuân Hoa bọn họ lửa giận. Tô Mục, ta mặc kệ ngươi đến cùng dính vào cái kia đại nhân vật. Ngươi ngày tốt không bao lâu, sẽ chỉ chó vẩy đuôi mừng chủ chó sủa đồ vật, chờ ngươi thất sủng, ngươi gây cho chúng ta thống khổ, tuyệt đối sẽ gấp bội hoàn trả. Tô Mục bước chân dừng lại, lạnh lùng nhìn lấy Thường Xuân Hoa bọn họ, tại Vạn Bảo lâu bên trong, có Vạn Bảo lâu xử lý hắn mới lười nhác động thủ. Nhưng dạng này thì cho các ngươi hắn sẽ chỉ để cho người khi dễ ảo giác. Nhìn đến vả miệng trưởng còn chưa đủ ác, nhất định muốn đem các ngươi miệng xé nát mới được. Nghe đến Tô Mục lời nói, Thường Xuân Hoa mọi người tại chỗ nổi giận, còn dám xách chuyện này, đến Dược Vương Cốc còn dám phách lối như vậy. Tô Mục, tại tông môn thời điểm ta thì cần phải giết ngươi. Nhạc Tư Thụy không thể nhịn được nữa, lao ra nổi giận nói, nàng khuynh quốc khuynh thành dung mạo, bị Tô Mục hủy thành cái dạng gì, cho dù có y đạo thánh thủ điều chế dược dịch, cũng muốn hơn một tháng mới có thể khôi phục đến không tì vết. Mà cái này hơn một tháng, nàng làm sao gặp người? Gia gia của nàng thế nhưng là đã đáp ứng nàng, chỉ cần nàng trở về thì nói cho nàng, số 18, là ai, hiện tại nàng cái dạng này, để cho nàng làm sao đi gặp, số 18, nàng hết sức các loại hơn nửa năm, vì cũng là nhìn thấy, số 18, Nhạc Tư Thụy càng nghĩ càng giận, lửa giận lại không còn cách nào áp chế, xông đi lên thì muốn giáo huấn Tô Mục, hai lần xấu nàng chuyện tốt, luận người nào cũng nhịn không được. Tô Mục gặp Nhạc Tư Thụy hướng hắn xuất thủ, ánh mắt phát lạnh, cho là có độ linh cảnh tầng 4 tu vi, cũng đủ để nghiền ép hắn, bạch, tia chớp xuất thủ. Lấy Nhạc Tư Thụy bất ngờ tốc độ, xông đi lên một thanh bóp lấy cổ nàng, đem nàng giơ lên, chương 1338, tính là ngươi hảo vận. Bị Tô Mục bóp lấy giơ lên, Nhạc Tư Thụy tại chỗ thì mộng, ngươi lại là độ linh cảnh nhị trọng, nàng không nghĩ tới, Tô Mục lại là lấy độ linh cảnh nhị trọng tiến đến thánh địa. Cái kia Tô Mục tại độ linh cảnh nhất trọng thời điểm đang làm gì? Tại sao muốn muộn như vậy đến thánh địa? Không đúng, hắn độ linh cảnh nhị trọng tại sao có thể có mạnh như vậy thực lực? Rất nhanh Nhạc Tư Thụy thì phát hiện mình chú ý điểm sai. Đây chính là tại độ linh cảnh, chỉ là nửa cái chênh lệch cảnh giới cũng đủ để tạo thành nghiền ép. Tô Mục rõ ràng thấp nàng hai cái cảnh giới, làm sao lại đi theo đính hôn lễ mừng phía trên một dạng. Dễ như trở bàn tay thì bóp lấy nàng, ta thật rất chán ghét, bị người bóp cổ. Ngay sau đó Nhạc Tư Thụy thì mặc kệ nhiều như vậy. Lửa giận cháy hừng hực, trừ số 18 lần kia, nàng thật cực độ căm ghét bị người bóp cổ giơ lên. Linh lực điên cuồng tuôn ra, ngưng tụ ra linh khí hộ giáp. Tốc độ nhanh hơn nàng đúng không? Cái kia nàng linh khí hộ giáp ngươi còn có thể phá sao? Răng rác, đùng, sau một khắc trên mặt nàng hung lệ thì trong nháy mắt ngưng kết. Vừa mới ngưng tụ ra linh khí hộ giáp, lại bị Tô Mục cho sinh sinh bóp nát. Ngươi, hoảng sợ nhìn lấy Tô Mục, tay không bóp nát nàng linh khí hộ giáp, thể phách cái kia mạnh đến loại nào đáng sợ cấp độ. Hừ, theo Tô Mục dùng lực, nàng thì liền kinh hãi tâm tư đều không có, thống khổ ngạt thở đến trực tiếp mắt trợn trắng. Không muốn lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến ta kiên nhẫn. Tô Mục băng lãnh mở miệng, khóe mắt nổi lên sát cơ, ra ra ngươi là đối ta không tệ, nhưng cũng không phải ngươi một lần lại một lần đến khiêu khích ta tư bản. Nhạc sư muội, Tô Mục, ngươi mau buông tay hỗn trướng. Gặp Tô Mục muốn một thanh bóp chết Nhạc Tư Thụy, Thường Xuân Hoa mọi người kinh hô ngăn cản, nhưng sợ ném chuột vỡ bình phía dưới bọn họ cũng không dám quá tiếp cận. E sợ cho chọc giận Tô Mục, một tay lấy Nhạc Tư Thụy bóp chết ở chỗ này, Tô Mục lạnh lùng quét bọn họ liếc một chút, để bọn hắn vội vàng lui mấy bước, giơ lên tay hướng xuống ép một chút, ra hiệu Tô Mục tuyệt đối đừng kích động. Nhạc cô nương, xem ở gia ngươi trên mặt mũi, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Hắn không phải vong ân phụ nghĩa người, nhưng khác ỷ vào một chút ân tình, liền có thể không kiêng nể gì cả khiêu chiến hắn phòng tuyến cuối cùng. Lần sau ngươi như là còn dám chọc tới ta, gia ngươi đều cứu không ngươi. Nói xong, Tô Mục thì bóp lấy Nhạc Tư Thụy cổ, đem nàng ném ra, đụng vào đá nhọn phía trên, Nhạc Tư Thụy lồng ngực một cái, khăn che mặt trong nháy mắt bị nhuộm đỏ. Nhạc sư muội, Tô Mục, ngươi khinh người quá đáng, ngươi muốn tạo phản sao? Vô sỉ bại loại, thánh địa há có thể dung ngươi. Mấy cái thánh nữ tiến lên đỡ dậy Nhạc Tư Thụy, Thường Xuân Hoa bọn họ thì là hướng về phía Tô Mục giận dữ mắng mỏ. Từng bước ép về phía Tô Mục, muốn đánh a, keng, Tô Mục trực tiếp rút kiếm, lại nhiều lần khiêu chiến hắn tính nhẫn nại, vậy cũng chỉ có thể đến cái quả quyết, gặp hắn rút kiếm, Thường Xuân Hoa tất cả mọi người dừng bước, kinh ngạc nhìn lấy hắn, tiếp lấy thì lần lượt cười cười rộ lên, hắn muốn làm gì, muốn ra tay với chúng ta? Cười, cho là có độ linh cảnh nhị trọng thì có tư cách đến khiêu khích chúng ta. Cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái, miễn cho không biết trời cao đất rộng. Gặp Thường Xuân Hoa bọn họ cười gằn tới, Xuân Huy đại sư trước hoàng, Tô Mục lợi hại hơn nữa cũng chỉ là độ linh cảnh nhị trọng. Thì tính toán hai người bọn họ buộc chung một chỗ cũng không thể nào là Thường Xuân Hoa đối thủ của bọn họ, thực thêm không thêm phía trên hắn đều không có ý nghĩa. Hắn cũng chỉ là cái nạp nguyên cảnh, Thường Xuân Hoa bọn họ một ngón tay liền có thể bóp chết hắn. Đông, cổ tiếng vang lên, truyền khắp Dược Vương Cốc, Dược Vương Cốc ra khảo đề, nghe đến tiếng trống, Thôi Lượng bọn họ lập tức thì minh bạch là chuyện gì xảy ra. Quay đầu đối Thường Xuân Hoa nói, Thường Xuân Hoa nhíu mày lại, nhanh như vậy, Thường sư huynh, chúng ta nhanh đi a, quá hạn không đợi, bỏ lỡ chúng ta thì muốn tiếp tục đợi 10 ngày, Thôi Lượng thúc giục nói, thì coi như bọn họ dính vào La Thần, cũng không thể làm cháy Dược Vương Cốc quy củ, càng khả năng một mực tốn hắn tiền a. Tại Dược Vương Thành ở lâu một ngày, thì nhiều một phần cách dù chi tiêu, lấy nhà bọn hắn cơ sở, có thể trèo trống không bao lâu, Thường Xuân Hoa sầm mặt lại, làm sao thẻ ở cái này mấu chốt, liền không thể chậm một chút sao, tiểu tử, tính là ngươi hảo vận, không cam lòng toác Tô Mục liếc một chút, quay người cấp tốc xông đi lên, Tô đại sư, chúng ta cũng đi nhanh lên đi, Xuân Huy đại sư gặp bọn họ toàn bộ rời đi, dài thở phào, vui mừng trốn qua một kiếp, Thường Xuân Hoa bọn họ có La Thần bảo bọc, thật muốn động thủ, bọn họ khẳng định ăn thiệt thòi. Tô Mục cùng Xuân Huy đại sư chạy tới Dược Vương Cốc quảng trường, tham gia khảo đề trọng yếu, vù vù, Liên Miên Sơn Phong trung ương chỗ, là một khối to lớn bạch ngọc quảng trường, bất quá Dược Vương Cốc tựa như vô cùng quạnh quẽ, rõ ràng hẳn là náo nhiệt thời điểm, trên quảng trường phía dưới lại không gặp được mấy người, có thể nhìn đến người đều là tới khiêu chiến khảo đề. Thiên Nguyên Thánh địa người, Tô Mục hạ xuống tại dọc theo quảng trường, ánh mắt rơi vào một đám người trên thân, nhìn đến bọn họ trước ngực tiêu chí liền biết bọn họ đều là Thiên Nguyên Thánh địa người. Tại hắn nhìn sang thời điểm, Thiên Nguyên Thánh địa người cũng đều nhìn qua, nhưng bọn hắn cũng không nhận ra Tô Mục, gặp hắn tuổi trẻ, lại trước ngực không có mặt trời lặn thánh địa văn tú, thì không có để ý. Các loại ước chừng nửa khắc đồng hồ, Dược Vương Cốc nhân tài khoan thai tới chậm, một cái tóc bạc mặt hồng hào lão giả cầm đầu, đằng sau theo mười mấy cái trung niên nam tử, tu vi cao có thấp có, nhưng đều tại hóa linh cảnh trở xuống, nạp nguyên cảnh trở lên, hiện tại bắt đầu ra khảo đề, khảo đề vừa ra, không lại tiếp nhận kẻ đến sau khiêu chiến. Lão giả hạ xuống tại trong sân rộng, mặt không biểu tình mở miệng, 10 ngày thì tổ chức một lần, đã sớm để hắn chết lặng, thậm chí là phiền phức vô cùng, người khiêu chiến, tu vi nhất định phải tại hóa linh cảnh trở xuống, tuổi tác tại 30 tuổi trở xuống, ai dám giả tạo tu vi cùng tuổi tác, đem vĩnh thế không được bước vào Dược Vương Cốc. Nghe lấy lão giả tuyên đọc quy tắc, khiêu chiến khảo đề người thần sắc đều không có biến hóa chút nào. Bọn họ cũng đều biết cái quy củ này, ai sẽ bốc lên đắc tội Dược Vương Cốc mạo hiểm đến vi phạm quy củ. Đạo thứ nhất khảo đề vì cùng cảnh giới chém giết, người thua bị loại, người thắng không thể giết chết kẻ bại, đồng thời để tại 30 phút bên trong để y đạo thánh thủ không cách nào trị liệu tốt, mới có thể khiêu chiến đạo thứ hai khảo đề. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt gây nên ồn ào. Cái gì? Y đạo thánh thủ, có lầm hay không? Lần trước không phải còn chỉ làm cho y đạo diệu thủ cứu chữa sao? Quy tắc làm sao đổi tới đổi lui, để y đạo thánh thủ đều trị không hết, sợ là thì chỉ có người chết đi. Khiêu chiến khảo đề người đều không thỏa mãn. Tuy nhiên đem thời gian rút ngắn đến 30 phút, nhưng ai cũng biết y đạo thánh thủ y thuật mạnh bao nhiêu. Bọn họ tình nguyện lựa chọn 2 canh giờ, để y đạo diệu thủ cứu chữa. Trên trận cũng chỉ có Thường Xuân Hoa bọn họ bảo trì chấn định. Tựa hồ là đã sớm biết khảo đề nội dung, thậm chí còn có thông qua khảo đề nắm chắc. Xuân Huy đại sư bĩu môi, coi như đem độ khó khăn lại tăng thêm. Đối với Tô Mục mà nói, đều không phải là sự tình. Hiện tại, bắt đầu khiêu chiến khảo đề. Lão giả chỉ vào đứng ở phía sau cái kia một hàng trung niên nam tử nói. Các ngươi có thể tùy ý lựa chọn một cái tu vi bằng nhau làm đối thủ, nhưng nhất định phải tại trong vòng 10 chiêu chiến thắng, bằng không bị loại, Nghe đến đó rất nhiều người trong lòng đã bắt đầu chửi mẹ. Lại thêm một quy củ, nhất định để bọn họ không thông qua khảo đề đúng không? Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể trong lòng mắng một mắng. Đến đều đến, không có khả năng quay đầu bước đi, chỉ có thể tự nhận không may. Người nào tới trước, ta tới trước, Thôi Lượng cái thứ nhất nhảy tới. Những ngày gần đây, bị Thiên Nguyên Thánh Địa người khi dễ coi như, còn bị Tô Mục dẫm tại dưới chân. Hắn nhu cầu cấp bách chứng minh chính mình. Chương 1339, siêu một chút xíu. Lão giả tóc trắng quét hắn liếc một chút, khóe miệng vung lên một tia trêu tức, nhìn đến hắn trêu tức, Thôi Lượng sắc mặt rất nhanh khó nhìn tiếp, hắn đều tới khiêu chiến 3 lần, mỗi lần đều là đạo thứ nhất khảo đề đều không thông qua. Đây đã là lần thứ 4, lão giả nói rõ cũng là xem thường hắn, nhưng lần này, hắn nhất định phải chứng minh chính mình. Ngươi, tới đi, chỉ vào một người trung niên nam tử nói, đều cùng hắn đánh 3 lần, cũng coi là lão đối thủ, lần này cũng không cần đổi người. Trung niên nam tử ra khỏi hàng, nhìn lấy Thôi Lượng có chút bất đắc dĩ, vì cái gì mỗi lần đều muốn khiêu chiến hắn đây, liền không thể đổi một người đánh sao? Thôi Lượng tự tin cười một tiếng, hắn cao ngạo tự có cao ngạo tư bản, chớ nhìn hắn bị thất bại nhiều lần, nhưng luận thiên phú cùng chiến đấu lực, tại thánh địa đều là xếp hàng đầu, bằng không thì cũng không dám nhận nhiệm vụ này. Hôm nay, hắn liền muốn rửa sạch sỉ nhục này. Keng, rút kiếm thẳng hướng trung niên nam tử, trung niên nam tử cũng sáng ra bản thân binh khí, hai người lập tức thì chém giết cùng một chỗ. Đinh đinh đang đang, oanh, 10 chiêu trôi qua rất nhanh, theo sóng khí sông mở, trung niên nam tử ngã trên mặt đất không thể động đậy. Vết thương chằng chịt, trong miệng không ngừng chảy máu, ngất đi, đối với Thôi Lượng 10 chiêu có thể nghiền ép cùng cảnh giới trung niên nam tử. Mọi người không có chút nào ngoài ý muốn, thậm chí đều không người chú ý, đều chỉ chú ý bị đánh bại trung niên nam tử làm cho y đạo thánh thủ hao phí bao nhiêu thời gian. Chữa cho tốt, ngài cho là hắn có thể hay không hao tổn qua 30 phút. Xuân Huy đại sư hiếu kỳ ngắm nhìn, hỏi thăm Tô Mục. Hao tổn không qua, Tô Mục liếc mắt liền nhìn ra trung niên nam tử kia thương thế. Kinh mạch đoạn một nửa, xương cốt cũng đoạn không ít, thậm chí đan điền đều lọt vào không ít tác động đến. Ra tay xác thực đủ hung ác, nhưng cái này tại y đạo thánh thủ trước mặt, không tính sự tình, trừ phi là đem trung niên nam tử đan điền hủy, đem tu vi phế, nhưng dạng này đồng thời không phù hợp khảo đề quy củ. Phế nhân tu vi, thì cùng giết người không sai biệt lắm. Đối với Tô Mục lời nói, Xuân Huy đại sư cảm giác sâu sắc tán đồng gật đầu. Y đạo thánh thủ lời nói còn có thể có lỗi, người nói hao tổn bất quá thì hao tổn bất quá, người là cái thá gì, đem mình làm y đạo thánh thủ. Tô Mục, người bớt ở chỗ này nói ngồi châm chọc, thiếu ném thánh địa mặt. Nghe đến Tô Mục lời nói, Thường Xuân Hoa bọn họ lập tức thì không vui, chế giễu lại, Thôi Lượng càng là quang tới phẫn nộ ánh mắt, hắn làm việc, đến phiên ngươi đến bình phẩm từ đầu đến chân. Tô Mục nhẹ nhàng cười lạnh, không có để ý bọn họ, hắn nói đúng hay không, chẳng mấy chốc sẽ được đến nghiệm chứng, cho mời y đạo thánh thủ. Lão giả tóc trắng cao giọng mở miệng, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, còn không chờ bọn hắn tìm tới người, thì gặp một cái tóc đen trung niên nam tử xuất hiện tại trên quảng trường. Nhìn lấy trung niên nam tử, mọi người không khỏi kinh ngạc, còn trẻ như vậy y đạo thánh thủ, xem ra liền 40 tuổi không đến, nói thành trung niên đều cho nói lão, hắn khẳng định tuổi tác hơn trăm, y đạo có thể so sánh đan đạo khó hơn nhiều, liền không khả năng có trăm tuổi phía dưới y đạo thánh thủ. Hẳn là có thuật chú nhan, trong lòng mọi người thầm nói. Trên trận nữ tính đều tìm đến phía hâm mộ ánh mắt. Chú nhan hiệu quả tốt như vậy, cái kia nữ nhân không muốn. Nguyên cực đại sư, Xuân Huy đại sư nhìn đến trung niên nam tử sắc mặt nhất thời biến. Bối rối nhìn về phía Tô Mục, hắn cũng là La Thần gia gia nguyên cực đại sư. Khó trách sẽ cải biến quy tắc, khó trách bọn hắn trước đó chấn định như vậy. Trong nháy mắt, Xuân Huy đại sư thì minh bạch hết thảy, đều không dùng đa sai. Đột nhiên cải biến quy tắc, khẳng định là nguyên cực đại sư thủ bút, nguyên cực đại sư cũng nhất định sẽ giúp Thường Xuân Hoa bọn họ. Tô Mục mi đầu cau lại, không ngờ tới y đạo thánh thủ sẽ đích thân xuống tràng. Khó trách sẽ đem quy tắc đổi khó như vậy, rõ ràng chính là muốn cho Thường Xuân Hoa bọn họ mở cửa sau. Nhưng rất nhanh hắn mi đầu thì giãn ra, nguyên cực đại sư nhiều lắm thì cho Thường Xuân Hoa bọn họ mở cửa sau. Đồng thời không ảnh hưởng hắn thông qua khảo đề, Thường Xuân Hoa mọi người thấy nguyên cực đại sư đầy mắt kính nể. Gặp nguyên cực đại sư đi trị liệu trung niên nam tử kia, tuần tự đối Tô Mục tìm đến phía giọng mỉa mai ánh mắt. Nhận ra nguyên cực đại sư sao? Hiện tại còn dám hay không nói trung niên nam tử kia không thể hao tổn qua 30 phút. Khiêu chiến khảo đề người bắt đầu nín hơi nhìn lấy nguyên cực đại sư cứu chữa trung niên nam tử. Y đạo thánh thủ cứu người chàng diện thế nhưng là rất ít gặp. Mặc kệ kết quả như thế nào, chỉ là quá trình này thì không cho bỏ lỡ. Ây, y đạo thánh thủ cũng là không tầm thường, chẳng qua là vài cái. Trung niên nam tử thì rên thống khổ, tỉnh lại, bất quá chỉ là cứu tỉnh cũng không đầy đủ. Khoảng cách thương thế khỏi hẳn còn kém rất lớn một khoảng cách. Khảo đề cứu chữa tiêu chuẩn vì 8 thành. Cũng là nói cứu chữa hết muốn để trung niên nam tử không chướng ngại có thể tiếp tục chiến đấu. Mọi người liếc liếc một chút lão giả tóc trắng trên tay tính theo thời gian đồng hồ cát. Gặp đồng hồ cát nửa phần trên còn có đại lượng đất cát. Trong lòng biết thời gian còn có rất nhiều, tiếp tục xem Nguyên Cực đại sư cứu chữa. Thời gian từ từ trôi qua, tại Nguyên Cực đại sư không ngừng cứu chữa dưới, trung niên nam tử thương thế không ngừng khôi phục, rất nhanh liền mình có thể ngồi xếp bằng lên tu luyện khôi phục. Mắt trần có thể thấy khí tức biến đến càng ngày càng mạnh. Oanh, theo khí thế cường hãn phóng lên tận trời, trung niên nam tử một mặt nhẹ nhõm nhảy dựng lên, khua tay quyền cước, biểu thị mình đã khỏi hẳn, đa tạ Nguyên Cực đại sư, nặng như vậy thương thế đều nhanh như vậy chữa lành, thật không hổ là y đạo thánh thủ. Y đạo thánh thủ quả thật là có thể sống chết người a. Y thuật quả thực đến một loại sự đáng sợ, mọi người thấy nhảy nhót tưng bừng trung niên nam tử, tràn đầy sợ hãi thán phục, hôm nay bọn họ xem như tăng kiến thức, 30 phút còn không có qua a. Mọi người đồng loạt nhìn về phía lão giả tóc trắng tính theo thời gian đồng hồ cát. Bọn họ một mực chuyên chú nhìn lấy Nguyên Cực đại sư liệu thương. Không có người chú ý nữa thời gian trôi qua, làm bọn hắn đưa ánh mắt rơi vào đồng hồ cát phía trên. Thần sắc lập tức cứng đờ, chỉ thấy đồng hồ cát nửa bộ phận trên đã không nhìn thấy một khỏa đất cát, cái này chứng minh 30 phút đã qua. Nguyên Cực đại sư, thời gian qua một chút xíu, lão giả tóc trắng nhìn đồng hồ cát liếc một chút, mang theo xấu hổ đối Nguyên Cực đại sư nói, lập là 30 phút bên trong chữa cho tốt, bây giờ lại vượt qua 30 phút, dù là chỉ là vượt qua một chút xíu, cũng là có hại y đạo thánh thủ uy nghiêm. Nguyên Cực đại sư nhìn một chút đồng hồ cát, chỉ là nhẹ nhàng hư ra một cái giọng mũi, không thèm để ý chút nào có hay không quá thời gian. Gặp hắn không hề tức giận, lão giả tóc trắng thở phào, đối Thôi Lượng nói, chúc mừng, thông qua đạo thứ nhất khảo đề. Thôi Lượng trên mặt lập tức vung lên nụ cười, đối Nguyên Cực đại sư cảm kích ôm quyền về sau, Diệu Võ Dương oai lui xuống đi, cái này cửa sau mở cũng quá đáng. Xuân Huy đại sư nhìn đến là phẫn uất không bằng phẳng. Đối Tô Mục truyền âm, Tô Mục mặt không đổi sắc, kết quả này hắn đã sớm ngờ tới, tự nhiên là không có mảy may gợn sóng, xem ra, Nguyên Cực đại sư đoán trường hội để bọn hắn thông qua đạo thứ hai khảo đề, giúp bọn hắn gian lận cũng là thôi, liền sợ hắn sẽ nhằm vào ngài a. Xuân Huy đại sư mặt mũi tràn đầy ưu sầu nhìn lấy Tô Mục. Gian lận coi như, chỉ cần không làm đến bọn họ trên đầu đến, nhưng Nguyên Cực đại sư xuất thủ, khẳng định không chỉ là vì để Thường Xuân Hoa bọn họ thuận lợi thông qua khảo đề. Tuyệt đối sẽ xông lấy Tô Mục đến, chỉ cần hắn có lá gan kia. Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia tự tin cười lạnh. Phảng phất cho tới bây giờ thì không có để ý qua Nguyên Cực đại sư sẽ hay không nhằm vào hắn. Hắn muốn là dám, cũng là mua dây buộc mình, thanh danh đều hủy. Chương 1340, tuyệt đối đừng chữa cho tốt. Gặp Tô Mục tự tin như vậy, Xuân Huy đại sư có chút hoảng hốt, đây chính là y đạo thánh thủ, có thể ngàn vạn không thể khinh thường, không thể trước nghĩ một chút biện pháp phòng bị một chút. Mở miệng muốn khuyên Tô Mục, nhưng suy nghĩ một chút hắn thì phát hiện mình lo ngại. Hắc bào nam tử phức tạp như vậy bệnh tình, toàn bộ Dược Vương cốc đều thúc thủ vô sách, lại bị Tô Mục dễ như trở bàn tay giải quyết, đối phó Nguyên Cực đại sư, cái kia chính là tay cầm đem bóp, ta đến, cái thứ hai người khiêu chiến không phải tự tin bạo dạp Thường Xuân Hoa bọn họ, mà chính là Thiên Nguyên Thánh Địa một cái thánh tử, Thiên Nguyên Thánh Địa trận doanh, tất cả mọi người sắc mặt đều khó coi, tại trước mấy lần khiêu chiến bên trong, Thôi Lượng bọn họ không có một cái nào có thể thông qua đạo thứ nhất khảo đề, mà bọn họ tốt xấu có một cái thông qua, chỉ là điểm ấy thì thắng qua Thôi Lượng bọn họ quá nhiều, để bọn hắn phong cảnh rất lâu, rắn rắn chắc chắc đem Thôi Lượng bọn họ dẫm tại dưới chân. Kết quả lần này tại độ khó cao hơn dưới, Thôi Lượng thế mà thông qua đạo thứ nhất khảo đề, cái này để bọn hắn cảm nhận được áp lực, bọn họ nếu là không tranh thủ thời gian thông qua đạo thứ nhất khảo đề, cái kia trước đó bọn họ đối Thôi Lượng mấy người hề lạc, cũng sẽ chỉ bị gấp bội hoàn trả. Ngươi đến có cái dám dùng, trước mấy lần đều không thông qua, lần này còn muốn thông qua, nằm mơ đâu, ngươi, cút xuống đi, đừng cho Thiên Nguyên Thánh Địa mất mặt. Thôi Lượng hiện tại lưng cứng rắn rất, đối với cái kia Thiên Nguyên Thánh Tử cũng là phóng tứ chế giễu. Ngày đó Nguyên Thánh Tử nghe đến khó nghe như vậy lời nói, nhất thời thì giận, muốn phản bác, vừa nghĩ tới Thôi Lượng đã thông qua khảo đề, liền không thể nào phản bác, hiện tại hắn vô luận nói cái gì, đều là đang đánh mình mặt, chỉ có thông qua khảo đề mới có thể đánh dụng Thôi Lượng phách lối khí diễm. Không để ý đến Thôi Lượng, chọn lựa một cái tu vi bằng nhau trung niên nam tử, bắt đầu chém giết, đinh đinh đang đang, Thôi Lượng trên mặt phách lối nụ cười dần dần liễm dưới. Nhìn đến ngày đó Nguyên Thánh Tử chín chiêu liền đem trung niên nam tử đánh tới hôn mê trên mặt đất, ánh mắt không khỏi nhíu lại, thế mà nhanh hơn hắn một chiêu. Ngày đó Nguyên Thánh Tử đắc ý nhìn Thôi Lượng liếc một chút, gặp Nguyên Cực đại sư tới cứu chữa, thần sắc thu vào, trong nháy mắt thì biến đến khẩn trương lên. Ây, cùng Thôi Lượng lần kia một dạng, tại Nguyên Cực đại sư cứu chữa dưới, hôn mê trung niên nam tử rất nhanh liền thức tỉnh, chỉ chốc lát liền có thể ngồi xếp bằng lên, tự trị thương cho mình. Thiên Nguyên Thánh Địa tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn lấy Nguyên Cực đại sư trị liệu. Trung niên nam tử thở mạnh cũng không dám một miệng, ngày đó Nguyên Thánh Tử càng là khẩn trương đến không được, không ngừng nhìn lấy lão giả tóc trắng trong tay đồng hồ cát, trong lòng bàn tay đều đã bóp ra mồ hôi. Rất nhanh, một khắc đồng hồ trôi qua, trung niên nam tử còn không có bị trị liệu tốt, ngày đó Nguyên Thánh Tử âm thầm lỏng nửa sức lực, lại chống đỡ một phút, hắn liền có thể thông qua đạo thứ nhất khảo đề, thì thừa nửa khắc đồng hồ, mau mau, lại chống đỡ nửa khắc đồng hồ, liền có thể thông qua khảo đề. Tuyệt đối đừng chữa cho tốt, tuyệt đối không nên chữa cho tốt. Mắt thấy thời gian tiếp cận kết thúc, Thiên Nguyên Thánh Địa mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Thường Xuân Hoa bọn hắn cũng đều khẩn trương lên, Thường sư huynh, sẽ không ra chuyện rắc rối a? Khác nghĩ lung tung, là thần đáp ứng cho chúng ta, Nguyên Cực đại sư chắc chắn sẽ không cho bọn hắn mở cửa sau. Thường Xuân Hoa hít sâu một hơi, để bọn hắn tỉnh táo, Nguyên Cực đại sư tuy là giúp chúng ta, nhưng không thể nói hắn thì tuyệt đối sẽ không giúp bọn hắn. Bọn họ cũng chưa chắc liền sẽ không có thực lực kia. Nhạc Tư Thụy bọn họ vẫn như cũ là khẩn trương không thôi. Thiên Nguyên Thánh Địa người có thể hay không thông qua khảo đề, cùng Nguyên Cực đại sư có giúp hay không bọn họ hoàn toàn không liên quan. Nguyên Cực đại sư luôn không khả năng còn giúp lấy bọn hắn đối phó Thiên Nguyên Thánh Địa a. Loại này ảo tưởng nghĩ bọn hắn cũng không dám ôm lấy. Có thể vì bọn họ đổi quy tắc, giúp bọn hắn mở cửa sau, cũng đã là may mắn. Thường Xuân Hoa há có thể không biết điểm ấy, nhưng hắn hiện tại chỉ có thể cố giả bộ trấn định, miễn cho bị Thiên Nguyên môn chế giễu. Ông ngồi xếp bằng trên mặt đất cái kia cái trung niên nam tử khí tức nhất định đã khôi phục lại thời đỉnh cao tám thành, trị liệu thành công. Thiên Nguyên Thánh Địa mọi người thân thể run lên, vội vàng nhìn về phía đồng hồ cát, đã thấy đồng hồ cát còn thừa lại 10% không có chảy hết. Không tới 30 phút, không có thông qua khảo đề. Đáng giận, thì kém một chút, thì kém một chút a. Đáng chết, còn muốn chịu đựng mặt trời lặn thánh địa tiểu nhân đắc chí. Thiên Nguyên Thánh Địa người đầy tâm không cam lòng, trong sân rộng cái kia thánh tử càng là không cam lòng đến song quyền nắm chặt đến phát run. U, thật đáng tiếc a, thì kém một chút, ai nha, quá đáng tiếc, chậc chậc, đáng tiếc sai một ly đi nghìn dặm, không có thông qua cũng là không có thông qua. Ha ha, Thường Xuân Hoa bọn họ dài thở phào, tiếp theo thì phách lối cười ha ha. Đối với bọn hắn chế giễu, ngày đó Nguyên Thánh Tử sớm có đoán trước, cúi đầu, lòng tràn đầy khuất nhục đi xuống, cái kia ta, cho là có điểm vận khí ngay tại đắc chí, cái kia để cho các ngươi nhìn một chút bản lĩnh thật sự. Thường Xuân Hoa nghênh ngang đi lên, thôi lượng chứng minh chính mình, hiện tại giờ đến phiên hắn, thông qua khảo đề danh ngạch nhất định phải có hắn một cái. Không phải vậy hắn không phải trắng đến giúp đỡ. Ngươi, tới, Thường Xuân Hoa hiển nhiên có chút đắc ý vong hình, phách lối chỉ vào một cái tu vi theo hắn bằng nhau trung niên nam tử nói. Nguyên Cực đại sư không vui nhướng mày, hắn là xem ở cháu trai trên mặt mũi mới giúp các ngươi. Chính mình bao nhiêu cân lượng còn không biết, chớ đắc ý hóa mức. Thường Xuân Hoa thoáng nhìn hắn bất mãn, biến sắc, vội vàng thu liễm, keng keng keng, các loại trung niên nam tử tới. Thường Xuân Hoa đem hết toàn lực, chỉ dùng 7 chiêu liền đem trung niên nam tử đánh cho hôn mê trên mặt đất. Sau cái kia Thiên Nguyên Thánh Tử, thiếu trọn vẹn 2 chiêu, đây chính là thực lực tuyệt đối cùng thiên phú biểu tượng. Thường Xuân Hoa ngạo không say ngẩng đầu. Thiên Nguyên môn mọi người thấy là không dám có một chút xíu ý kiến. Nguyên Cực đại sư làm theo phép bắt đầu cứu chữa, lão giả tóc trắng đem đồng hồ cát đảo lại, bắt đầu tính theo thời gian, lần này cùng thôi lượng lần kia một dạng, Nguyên Cực đại sư kẹp lấy điểm chữa trị trung niên nam tử. Thời gian vẻn vẹn là vượt qua một chút xíu, thời gian vượt qua một chút xíu, đã làm cho Thường Xuân Hoa bọn họ thuận lợi thông qua khảo đề, cũng sẽ không tổn thất đến y đạo thánh thủ nhiều ít uy nghiêm. Song toàn mỹ, nhìn đến Thường Xuân Hoa giống như gà trống lớn đồng dạng đi xuống, Xuân Huy đại sư lại lần nữa lòng sinh khó chịu, trước đó coi như, rốt cuộc Tô Mục cũng là Thiên Nguyên Thánh Địa người, xem như vì thánh địa làm vẻ vang, nhưng đi cửa sau còn dám đi không biết xấu hổ như vậy. Thật khiến cho người ta buồn nôn, tiếp lấy Nhạc Tư Thụy bọn họ từng cái tiếp lấy phía trên. Nhưng Nguyên Cực đại sư không để cho bọn họ toàn bộ thông qua. Chỉ là thông qua 3 người, Thôi Lượng, Thường Xuân Hoa cùng Nhạc Tư Thụy. Nhạc Tư Thụy là La Thần điểm danh muốn thông qua, Nguyên Cực đại sư tự nhiên sẽ như cháu trai nguyện. Về phần người khác, Nguyên Cực đại sư liền sẽ không cho quá nhiều mặt mũi. Muốn là tất cả đều thông qua khảo đề, tuyệt đối sẽ bị người phát hiện, đường đường y đạo thánh thủ giúp người gian lận, một khi truyền đi, tuyệt đối sẽ trở thành Dược Vương Cốc một xì căng đan lớn, loại sự tình này Dược Vương Cốc tuyệt đối không cho phép phát sinh. Nguyên Cực đại sư cũng sẽ không đáp ứng. Tô đại sư, đến lượt ngươi đi lên. Xuân Huy đại sư nhẫn 6 canh giờ, đều nhẫn đến trời tối, rốt cuộc chịu không được, thúc dục Tô Mục đi lên, từng cái rượu võ dương oai cái gì? Tô Mục đi lên, một chiêu là có thể đem toàn bộ các ngươi đánh tới không có tính khí. Nên để bọn hắn kiến thức một chút cái gì gọi là bản lĩnh thật sự. Chương 1341, ba phát động 6. Ta đến, không đợi Tô Mục động tác, Thiên Nguyên Thánh Địa một cái thánh nữ thì vượt lên trước xông đi lên. Chỉ vào một người trung niên nam tử khiêu chiến, tại Nhạc Tư Thụy bọn họ khiêu chiến trong khoảng thời gian này, Thiên Nguyên Thánh Địa người không có một người đi lên, không phải bọn họ sợ, mà chính là bọn họ biến đến càng thêm cẩn thận. Trong khoảng thời gian này bọn họ một mực tại thương lượng đối sách, như thế nào mới có thể đề cao thông qua khảo đề xác suất thành công. Có đầy đủ ví dụ cùng thời gian, bọn họ đã thành công thương lượng ra đối sách, không kịp chờ đợi xông lên nghiệm chứng. Ngươi, đánh với ta một trận. Thiên Nguyên Thánh Nữ chọn lựa ra một người trung niên nam tử. Chờ hắn ra khỏi hàng về sau, quan sát tỉ mỉ lấy hắn, chờ hắn xuất thủ thời điểm cấp tốc khóa chặt chí mạng tử huyệt. Cùng với cùng tử huyệt chỗ có liên quan địa phương, bọn họ chế định phương án vô cùng đơn giản, thì là công kích tử huyệt chung quanh tất cả yếu ớt điểm. Đạt tới uy hiếp tử huyệt mục đích, tử huyệt bọn họ không thể cường công liền sẽ dẫn đến mất mạng, vậy bọn hắn thì triệt để mất đi cơ hội khiêu chiến. Chỉ có không ngừng uy hiếp được tánh mạng, mới có thể để cho y đạo thánh thủ không có chỗ xuống tay. Chỉ có thể từng cái thanh trừ uy hiếp, mà quá trình này thế nhưng là tương đương hao tổn thời gian. Nhưng nói đến đơn giản, làm cũng không dễ dàng. Thứ nhất là đối thủ không phải ngu xuẩn, chẳng mấy chốc sẽ phát giác nàng mục đích, sẽ làm ra phòng thủ. Hai là chiêu số hạn chế, nàng nhiều nhất làm đến phong tỏa 10 cái tử huyệt, còn muốn mỗi lần đều thành công mới được. Đinh, ba ba ba, Thiên Nguyên Thánh Nữ ngay từ đầu dùng kiếm công kích, đến chiêu thứ hai liền bắt đầu đổi trường, liên tục 4 trường đánh vào trung niên nam tử trên thân. Đem hắn xương sườn đều đánh gãy vài gốc, nàng muốn phong tỏa ta tử huyệt. Trung niên nam tử rất nhanh phát giác Thiên Nguyên Thánh Nữ mục đích, lập tức làm ra phòng bị cùng phản kích, bành. 10 chiêu sau đó, trung niên nam tử trùng điệp ngã xuống đất, ngất đi. Thiên Nguyên Thánh Nữ thở hồng hộc nhìn về phía đầy mắt chờ mong Thiên Nguyên Thánh Địa mọi người, nét mặt biểu lộ vẻ tươi cười, biểu thị mình đã thành công. Theo lão giả tóc trắng dựng ngược tính theo thời gian đồng hồ cát, Nguyên Cực đại sư đi lên trị liệu. A, vừa nhìn một chút, Nguyên Cực đại sư thì nhìn ra dị thường, rất ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời Nguyên Thánh Nữ liếc một chút, ngược lại là có chút khôn vặt, nhìn đến hắn rất ngạc nhiên ánh mắt, Thiên Nguyên Thánh Nữ khóe miệng không tự giác dương lên. Đầy mắt chờ mong nhìn lấy hắn trị liệu, theo đồng hồ cát trôi qua, Nguyên Cực đại sư mi đầu bắt đầu nhăn lại, phong tỏa tử huyệt nhìn như đơn giản, nhưng đúng là mang đến cho hắn không nhỏ phiền phức, 30 phút thời gian lộ ra có chút túng quẫn, Thiên Nguyên Thánh Địa mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm đồng hồ cát. Nhìn đến sau cùng một hạt đất cát chảy xuống, lại nhìn thấy trung niên nam tử không có khôi phục lại 8 thành trở lên. Lập tức thật hưng phấn nhảy dựng lên, thông qua, rốt cục thông qua, ha ha, nhìn lấy hưng phấn không thôi Thiên Nguyên Thánh Địa mọi người. Thường Xuân Hoa bọn họ sắc mặt dần dần biến đến có chút khó coi. Bọn họ lớn nhất không kỳ vọng sự tình vẫn là phát sinh. Thiên Nguyên Thánh Địa tuy nhiên vẫn chỉ là thông qua một cái, nhưng đây mới là cái thứ hai khiêu chiến người, hơn nữa là không có ở mở cửa sau tình huống dưới thông qua. Trong lúc vô hình đối bọn hắn tạo thành một loại cực lớn nhục nhã. Nguyên Cực đại sư đứng người lên, nhìn lấy đã khôi phục không sai biệt lắm trung niên nam tử. Sắc mặt lộ ra có chút không dễ nhìn, đây là hắn ở chỗ này trị liệu dài nhất một cái. Hơn nữa là không nhường tình huống dưới. Chuyện này với hắn mà nói, là một loại sỉ nhục. Quét mắt một vòng hưng phấn không thôi Thiên Nguyên Thánh Nữ. Nhìn về phía những cái kia trung niên nam tử, cho bọn hắn truyền âm, để bọn hắn nghiêm phòng tử thủ tử huyệt phong tỏa tình huống. Hắn không phải tại giúp Thường Xuân Hoa bọn họ, mà chính là việc này đã liên quan đến tư nhân ân oán. Liên quan đến hắn thể diện, có thành công án lệ, Thiên Nguyên Thánh Địa người đều lộ ra vô cùng kích động. Căn bản không cho Tô Mục đi lên cơ hội khiêu chiến. Cái kế tiếp thì lập tức đi lên khiêu chiến, tiếp tục như vậy phải đợi tới khi nào đi. Cũng không biết phái thêm một cái y đạo thánh thủ tới. Xuân Huy đại sư rõ ràng là đã đợi đến không kiên nhẫn. Miệng phía trên hùng hùng hổ hổ, Tô Mục cũng không cuống cuồng, ngược lại là phải chờ tất cả mọi người khiêu chiến hết mới có thể khiêu chiến đạo thứ hai khảo đề. Cần gì phải gấp gáp, hắn tự tin có thể thông qua khảo đề, thì càng không cần đến cuống cuồng. Tại Nguyên Cực đại sư cho ra phương án phòng bị về sau. Tới cái kia Thiên Nguyên Thánh Tử đem hết toàn lực, 10 chiêu sau đó cũng chỉ là phong tỏa đối phương 4 cái tử huyệt. Cái này khiến hắn sắc mặt nhìn không tốt. Nhìn đến Nguyên Cực đại sư tới trị liệu càng thấp thỏm không thôi. Chỉ là phong tỏa 4 cái tử huyệt, đối với Nguyên Cực đại sư thì là việc rất nhỏ, vẻn vẹn hoa hơn 1 phút liền thành công chữa cho tốt trung niên nam tử. Kết quả này để ngày đó Nguyên Thánh tử thất hồn lạc phách ảm đạm lui ra. Thiên Nguyên Thánh Địa mọi người cũng bịt kín một tầng tâm lý. Cái này để bọn hắn biết những cái kia trung niên nam tử đã làm ra đầy đủ phòng bị, lại dùng chiêu này đã không có tác dụng, nhưng lâm thời đổi phương án, xác suất thành công sẽ chỉ thấp hơn, bọn họ chỉ có thể kiên trì phía trên. Kiên trì phía trên kết quả rất hiển nhiên, không có một cái nào thông qua. Thiên Nguyên Thánh Địa hết thảy đến 10 người, khiêu chiến 9 cái, trước mắt chỉ có một người thông qua khảo đề, cái này khiến Thường Xuân Hoa bọn họ đều thở phào một hơi. Cái này Thiên Nguyên Thánh Địa là lại cũng đừng hòng vượt qua bọn họ. Ta tới, một cái cao lớn, không mập không ốm áo xanh nam tử đi đến trong sân rộng. Thường Xuân Hoa mọi người thấy hắn đều sắc mặt thay đổi. Ruộng Mạc Hàn thì là trước đó hai đại thánh địa duy một thông qua đạo thứ nhất khảo đề người. Hắn vừa ra trận, trong nháy mắt thì cho bọn hắn không nhỏ áp lực, Ruộng Mạc Hàn chọn lựa một người làm đối thủ, tay cầm một cây trường thương thì đâm đi qua. Đinh, phốc phốc, Ruộng Mạc Hàn thích vô cùng 3 phát động 6, lại thực lực phi thường cường hãn, một thương đâm đi qua, đối diện trung niên nam tử liền bị chọc ra 2 cái lỗ thủng. Phốc phốc, phốc phốc, chỉ là 3 chiêu, trung niên nam tử liền mang theo 6 cái huyết động thẳng tắp ngã trên mặt đất. Lại mỗi cái vết thương chung quanh huyết nhục trực tiếp đổ xấu. Muốn chữa cho tốt, nhất định phải đem xấu thịt móc xuống. Để thịt mới dài ra, mà cái này thì tương đương hao tổn thời gian. Thường Xuân Hoa nhìn lấy sắc mặt âm trầm cùng cực, chỉ dùng 3 chiêu liền đem đối phương chí mạng, phần này thực lực vượt qua hắn quá nhiều. Ruộng Mạc Hàn thủ đoạn càng là tàn nhẫn, Nguyên Cực đại sư lần này chỉ sợ là khó có thể tại 30 phút bên trong đem trung niên nam tử cứu chữa. Tốt, vẫn là giống như trước đó hung ác a. Xuân Huy đại sư nhìn đến líu lưỡi, trước đó hắn thì nhìn qua Ruộng Mạc Hàn khiêu chiến đạo thứ nhất khảo đề, tỷ lệ thông qua cực cao, mỗi một lần đều tàn nhẫn đến làm cho người giận sôi, nhưng lại hoàn mỹ phù hợp quy củ, không có phế, không tàn, không chết. Tô Mục nhìn đến ánh mắt híp lại, cũng không phải bởi vì Ruộng Mạc Hàn thủ đoạn tàn nhẫn, mà chính là phát hiện một chút khác đồ vật. Cái này đề thứ nhất, không chỉ là đoán luyện y thuật đơn giản như vậy a. Nghe đến Tô Mục lời nói, Xuân Huy đại sư sững sờ, có ý tứ gì? Bọn họ sợ cũng không phải đơn giản tu luyện giả, hẳn là các ngươi Dược Vương Cốc chế tạo ra cỗ máy giết chóc. Tô Mục quét mắt những cái kia trung niên nam tử, đối Xuân Huy đại sư truyền âm. Xuân Huy đại sư khẽ giật mình, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía những cái kia trung niên nam tử. Cỗ máy giết chóc, Tô đại sư, cái này, này làm sao nói? Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là để bọn hắn đoán luyện kháng thương tổn năng lực, tăng cường thể phách, nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ không phải, bọn họ hẳn là các ngươi Dược Vương Cốc cưỡng ép mớm thuốc, cứ thế mà đem bọn hắn tu vi tăng lên tới. Thiết trí cái này thi đề mục, chính là vì thí nghiệm những thứ này thành phẩm. Y đạo thánh địa, sợ là không như trong tưởng tượng ánh sáng vĩ ngạn. Chương 1342, Bạch Nhãn Lang. Xuân Huy đại sư miệng mở rộng nhìn lấy Tô Mục sững sờ. Là như vậy à, Tô đại sư, ta gia nhập Dược Vương Cốc còn không bao lâu, cũng không phải nhân vật trọng yếu. Nói, hắn đột nhiên trầm mặc xuống, hắn không phải nhân vật trọng yếu là không giả, nhưng đi qua Tô Mục kiểu nói này, những người kia tồn tại tính, còn thật đáng giá nghi vấn, coi như Dược Vương Cốc tùy tùng nhiều, cũng không nhiều đến có thể mặc người thi bảo trình độ. Thiết trí loại này khảo đề, nghĩ lại một chút không phải liền là tại nói cho người khác biết. Dược Vương Cốc người không có thực lực, ai cũng có thể đến khi phụ một thanh, quả thực giải thích thành đoán luyện y thuật cùng kháng thương tổn. Chỉ cần ngẫm nghĩ liền có thể phát hiện căn bản giải thích không qua. Chỉ có thể là hắn nguyên nhân, Tô Mục nói có khả năng, cực lớn, Tô đại sư, coi như thế, chúng ta cũng không cần thiết quản a. Xuân Huy đại sư trầm ngâm một sẽ mở miệng, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, quản cũng vô dụng. Tô Mục gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không quản, hắn chỉ cần cầm tới mình muốn đồ vật, đến mức Dược Vương Cốc làm thế nào sự tình, đều không có quan hệ gì với hắn. Gặp Tô Mục không có truy đến cùng tâm tư, Xuân Huy đại sư thầm đưa một hơi, tiếp tục xem Nguyên Cực đại sư trị liệu trung niên nam tử. Không thể không nói, Ruộng Mạc Hàn không chỉ là thủ đoạn tàn nhẫn, còn rất cao minh, Nguyên Cực đại sư muốn trong khoảng thời gian ngắn chữa cho tốt, cơ hồ là khó như lên trời, nhưng y đạo thánh thủ y thuật cũng không phải thổi ra. Dù có chết thịt, tại Nguyên Cực đại sư một phen trị liệu phía dưới, cũng biến thành sống thịt, căn bản không cần móc xuống thịt chết. Bất quá coi như thế, một khắc đồng hồ trôi qua, Nguyên Cực đại sư cũng chỉ là khôi phục 4 cái huyết động, còn có 2 cái huyết động không có khôi phục. Ruộng Mạc Hàn ngạo nghễ đứng tại trong sân rộng, nhìn cũng không nhìn Nguyên Cực đại sư liếc một chút, tựa hồ hoàn toàn không lo lắng Nguyên Cực đại sư có thể tại 30 phút bên trong trị liệu tốt chung niên nam tử, mà cái này cũng là hắn tuyệt đối tự tin. Rất nhanh, tính theo thời gian đồng hồ cát bên trong đất cát chảy xong, 30 phút đã qua. Ruộng Mạc Hàn liếc liếc một chút đồng hồ cát, quay đầu nhìn về phía Thường Xuân Hoa, khóe miệng nổi lên một tia trêu tức. Thường Xuân Hoa, ngươi làm quả thật không tệ, nhưng cùng ta so lên vẫn là có một khoảng cách lớn. Nghe lấy Ruộng Mạc Hàn nhấp nhô trào phúng, Thường Xuân Hoa sắc mặt khó coi, không có mở miệng, tuyệt đối nghiền ép, hắn không cách nào phản bác. Hắn liên thông qua khảo đề đều dựa vào Nguyên Cực đại sư mở cửa sau, hắn nào có cái kia mặt phản bác. Mặt trời lặn thánh địa, không gì hơn cái này. Ruộng Mạc Hàn cười lạnh vứt xuống một câu lời nói, quay người đi xuống. Đáng giận, buồn cười, dám làm nhục chúng ta thánh địa. Câu nói này đem Thường Xuân Hoa bọn họ lửa giận toàn bộ điểm lên, nhục nhã bọn họ coi như, còn dám nhục nhã toàn bộ thánh địa. Tô Mục mày nhăn lại đến, ánh mắt trở nên lạnh, nhục nhã Thường Xuân Hoa bọn họ coi như, hắn hiện tại còn tính là mặt trời lặn thánh địa một phần tử. Nhục nhã thánh địa không chỉ là tại nhục nhã hắn, cũng tại nhục nhã rất nhiều không quan hệ người. Tô đại sư, ngài cái kia đi lên để bọn hắn kiến thức một chút ngài thủ đoạn. Xuân Huy đại sư biết Tô Mục tại mặt trời lặn thánh địa, nhìn đến Ruộng Mạc Hàn phách lối như vậy, theo lên lửa giận. Tô Mục gật gật đầu, phi thân nhảy lên, rơi xuống lão giả tóc trắng trước mặt. Nguyên Cực đại sư nhìn đến Tô Mục tới, vốn cũng không tốt tâm tình biến đến càng thêm hỏng bét, ánh mắt lạnh lẽo, cho trung niên nam tử kia một bình dược dịch, liền không lại quản, để hắn tự trị thương cho mình. Thường sư huynh, hắn đi lên, hừ, muốn không phải hắn cho thể diện mà không cần lấy oán báo ân, hôm nay uy phong thì có hắn một phần, không biết tốt xấu Bạch Nhãn Lang theo hắn đi thôi, chúng ta thì nhìn Nguyên Cực đại sư là như thế chỉnh lý hắn. Thường Xuân Hoa tất cả mọi người chiêu tức lấy xem kịch vui, chờ mong Nguyên Cực đại sư hội làm sao đối phó Tô Mục. Thường sư huynh, hắn nhìn lâu như vậy, muốn là hòa Điền Mạc Hàn một dạng đến cái ba phát động sáu, hoặc là nghĩ đến hắn biện pháp làm sao bây giờ. Thôi Lượng đột nhiên lo lắng, có thể theo Hoàng Cương tới, tuyệt đối không có khả năng là người hiền lành, khó mà nói liền sẽ lần nữa đánh bọn hắn mặt, ngươi cũng quá đề cao hắn. Thường Xuân Hoa khinh thường cười một tiếng, nói, hắn có dụng Mạc Hàn bản sự kia, cho dù có, Nguyên Cực đại sư cũng tuyệt không có khả năng để hắn tùy tiện thông qua khảo đề, tuyệt đối sẽ đem áp đáy hòm bản sự lấy ra. Hắn biện pháp, ôi, ta không phủ nhận hắn thiên phú, nhưng Hoàng Cương cái chỗ kia, có thể có cái gì kiến thức, hắn có bản lĩnh đem y đạo thánh thủ đều cho làm khó. Thôi Lượng hơi hơi gật đầu, đúng là đạo lý này, Hoàng Cương con cháu cùng bọn hắn chênh lệch lớn nhất đại một chỗ cũng là kiến thức. Bọn họ kiến thức, cũng không phải Hoàng Cương con cháu có thể so sánh. Tô Mục ánh mắt quét qua, chỉ vào một cái độ linh cảnh tầng 3 trung niên nam tử nói. Thì ngươi đi, trung niên nam tử nhìn lấy Tô Mục sững sờ, nhấc tay chỉ mình đầy mắt hỏi thăm, xác định là muốn khiêu chiến hắn. Đúng, cũng là ngươi, Tô Mục gật đầu xác nhận, nếu không phải muốn tốc chiến tốc thắng, hắn đều muốn rèn luyện một chút chính mình thực lực. Trực tiếp phía trên độ linh cảnh tứ trọng, trung niên nam tử khóe mặt giật một cái, hỏi thăm nhìn về phía lão giả tóc trắng, Tô Mục là cái thứ nhất từ khi khảo đề bắt đầu đến nay. Vượt cấp khiêu chiến, hắn không biết phù không phù hợp quy củ, ngươi tu vi gì? Lão giả tóc trắng nhìn lấy Tô Mục sầm mặt lại, đến nháo sự, độ linh cảnh nhị trọng, vậy liền thành thành thật thật khiêu chiến độ linh cảnh nhị trọng. Lão giả tóc trắng quát lạnh nói, vò đã mẻ không sợ rơi, Dược Vương Cốc cũng không phải ngươi ngã vò mẻ địa phương. Trước đó ngươi cũng không có nói không cho phép vượt cảnh giới khiêu chiến. Tô Mục nhíu mày, quản rộng như vậy, lão giả tóc trắng bị tức cười, nhìn lấy Tô Mục ánh mắt biến đến âm lãnh, làm bọn hắn người là tầm thường sao? Coi như không phải đỉnh phong thiên kiêu, cái kia cũng đều là thiên tài, vượt cảnh giới khiêu chiến, nói dễ nghe là muốn biểu hiện mình, nói không dễ nghe cũng là đang gây hấn với Dược Vương Cốc uy nghiêm. Hắn là ai, vượt cảnh giới khiêu chiến, hắn điên a? Thiên Nguyên Thánh Địa người nhìn lấy Tô Mục khó có thể tin nghị luận lên. Thiên kiêu cao ngạo, bọn họ đều hiểu, nhưng ở chỗ này còn dám vượt cảnh giới khiêu chiến, cũng là ngạo quá mức, muốn là ngày bình thường chiến đấu, chúng ta cái kia không thể vượt cảnh giới chiến đấu, nhưng bây giờ thế nhưng là tại có khảo đề quy tắc tình huống dưới. Hắn còn dám làm như thế, rõ ràng cũng là không nghĩ thông suốt qua khảo đề, muốn trong vòng 10 chiêu đánh bại cao một cảnh giới đối thủ, còn muốn đánh tới liền y đạo thánh thủ đều không thể cứu chữa cấp độ. Không khác nào nói chuyện viển vông, Thiên Nguyên Thánh Địa người đều cho rằng Tô Mục tự cho mình quá cao, đem sự tình muốn quá mức đơn giản, Thường Xuân Hoa bọn họ thì trái lại, vui lòng thấy như thế, cái này là muốn giống ruộng Mạc Hàn một dạng siêu việt chúng ta. Hắn muốn ngược lại là đẹp vô cùng, ha ha ha, thì nhìn hắn hội bại hạng gì mặt mày xám xịt. Nghe lấy Thường Xuân Hoa bọn họ chế giễu, một bên Nhạc Tư Thụy sắc mặt lại tốt xem thường đến. Sờ sờ cổ mình, nàng thế nhưng là nhớ rõ Tô Mục một tay bóp nát nàng linh khí hộ giáp. Để hắn khiêu chiến, trầm mặc ít nói Nguyên Cực đại sư đột nhiên mở miệng. Hắn đã đợi không kịp muốn để cái này khi nhục hắn cháu trai đồ vật trả giá đắt. Nguyên Cực đại sư đều mở miệng, lão giả tóc trắng đành phải gật đầu đồng ý, để cái kia độ linh cảnh tầng 3 trung niên nam tử ra khỏi hàng. Trung niên nam tử một mặt bất đắc dĩ đứng ra, nhìn chằm chằm Tô Mục ánh mắt mãnh liệt. Đã có gan khiêu chiến hắn, vậy sẽ phải làm tốt trả giá đắt chuẩn bị, rút ra binh khí, thẳng hướng Tô Mục, keng, Tô Mục mặt không biểu tình nhìn lấy hắn giết đi lên. Rút kiếm, thu vỏ, chỉ là một cái đơn giản rút kiếm thu vỏ động tác. Độ linh cảnh tầng 3 trung niên nam tử thì thẳng táp đổ vào trên quảng trường. Chương 1343, không thể vãn hồi. Các ngươi đoán, hắn muốn bao nhiêu chiêu mới có thể đem người kia chơi ngã? Vượt một cảnh giới, tối thiểu muốn vượt qua 10 chiêu a. Ai, ngươi cũng đừng quá coi thường người. Hắn muốn không phải vò đã mẻ không sợ rơi, cái kia chính là khẳng định có tuyệt đối tự tin, ta đoán hắn cần phải tại trong vòng 10 chiêu, có khả năng, tại Dược Vương Cốc mất mặt, vậy coi như mất mặt ném quá đáng, ta đoán chí ít tại 8 chiêu trở lên, trên trận tất cả mọi người còn đang suy đoán Tô Mục có thể sử dụng mấy chiêu đánh bại trung niên. Nam tử, sau một khắc, thì nhìn đến trung niên nam tử ngã trên mặt đất, ngay từ đầu còn không người chú ý, qua một lát bọn họ mới phát hiện không hợp lý, nhìn lấy ngã xuống đất không dậy nổi trung niên nam tử. Trong nháy mắt tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, ngược lại, hắn nhưng là độ linh cảnh tầng 3, làm sao một chiêu liền bị đánh ngã, một chiêu liền đem độ linh cảnh tầng 3 cho dây, giả đi, nhìn đến Tô Mục một chiêu liền đem trung niên nam tử cho dây. Mọi người không cách nào tiếp thụ lấy bờ môi đều run rẩy. Gọi thẳng quá giả, thì liền lão giả tóc trắng cùng Nguyên Cực đại sư thần sắc đều ngốc trệ. Rung động nhìn lấy Tô Mục, bọn họ nghĩ qua Tô Mục hội có lực lượng, không nghĩ tới lại là loại này tuyệt đối nghiền ép, quả thực ma huyễn. Chớ trì hoãn thời gian, tranh thủ thời gian cứu đi, Tô Mục nhấp nhô mở miệng, chớ cùng hắn dùng trì hoãn thời gian chiêu này, trì hoãn thời gian, Nguyên Cực đại sư giận dữ chừng lấy Tô Mục, cho hắn chế tạo ra chấn động mạnh như vậy lay, cũng có thể quái phía trên hắn, hít sâu một hơi, đè xuống rung động trong lòng, phía trên đi cứu trị trung niên nam tử, nghiền ép là nghiền ép, nhưng chỉ là một chiêu, hắn cũng không tin Tô Mục có thể đem người làm bị thương liền hắn đều cứu không cấp độ. Cái này để hắn bắt đầu chỉ, liền không lại bổ một chút đau, vì vượt qua Điền sư huynh, như thế khinh thường, Tô Mục quyết định biện pháp lại lần nữa đem mọi người cho kinh hãi. Thiên Nguyên Thánh Địa người không khỏi nhìn về phía Ruộng Mạc Hàn. Hắn dùng 3 chiêu chiến bại đối thủ, Tô Mục cũng chỉ dùng 1 chiêu, đây rõ ràng cũng là đang chèn ép Ruộng Mạc Hàn. Ruộng Mạc Hàn thần sắc liễm dưới, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Mục, vượt cấp khiêu chiến, 1 chiêu chiến bại, hắn thừa nhận Tô Mục ở phương diện này thắng qua hắn, nhưng không thông qua khảo đề, hết thảy đều là không bàn nữa. Vượt qua Điền sư huynh có làm được cái gì, thông qua khảo đề mới xem như bản lĩnh thật sự. Gặp Ruộng Mạc Hàn sắc mặt nhìn không tốt, Thiên Nguyên Thánh Địa người cũng bắt đầu đập hắn mông ngựa. Không sai, đổi lại Điền sư huynh cũng giống vậy, có thể làm được một chiêu liền để hắn ngã xuống đất không dậy nổi, còn muốn thắng qua Điền sư huynh, thật sự là nói chuyện viển vông. Ruộng Mạc Hàn không có bởi vì bọn hắn thổi phồng mà cao hứng trở lại, bởi vì hắn biết mình rất khó làm đến vượt cấp khiêu chiến tình huống dưới, còn có thể một chiêu chiến thắng. Tiểu tử này, Nguyên Cực đại sư cúi người vừa sờ đến trung niên nam tử, thì cả kinh ngẩng đầu nhìn Tô Mục, chỉ là một chiêu, vậy mà liền hướng trung niên nam tử thể nội đánh vào 5 loại sức mạnh. Linh lực, kiếm thế, hỏa thuộc tính lực lượng, băng thuộc tính lực lượng, cùng phong thuộc tính lực lượng. Cái này 5 loại sức mạnh, đem trung niên nam tử thể nội trực tiếp quấy thành hỗn loạn, để hắn căn bản không có chỗ xuống tay. Hắn cái nào đến nhiều như vậy thuộc tính lực lượng, chỉ là kiếm ý cùng hỏa thuộc tính lực lượng coi như, còn có thể nghĩ đến là kiếm tu cùng thú hỏa chủng. Nhưng băng thuộc tính cùng phong thuộc tính lực lượng làm sao tới? Bất quá thời gian gấp gáp, hắn không lo được đi nghĩ nhiều như vậy, chỉ có thể chấn kinh nhìn Tô Mục liếc một chút sau thì tranh thủ thời gian tiến hành cứu chữa. Nhưng hắn sống nhiều năm như vậy, loại tình huống này còn là lần đầu tiên gặp, chỉ có thể nếm thử trước đem các loại sức mạnh xua tan. Vừa thử nghiệm xua tan linh lực, Nguyên Cực đại sư thì tức giận đến hai mắt bạo trừng. Tại chỗ luống cuống tay chân, hắn vừa đụng phải linh khí, còn lại 4 loại sức mạnh liền đến chỗ du tẩu, tùy ý phá hư. Tương đương hắn trị tốt một chút, trung niên nam tử thương tổn liền muốn càng nhiều, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại xuống tới, 30 phút bên trong căn bản liền không khả năng chữa cho tốt. Đáng chết, trong lòng thầm mắng, quả nhiên đến có chuẩn bị, ngược lại là hắn xem thường, nhưng hắn cháu trai chịu đến nhục nhã không có khả năng cứ làm như vậy thôi. Hắn nhất định phải để Tô Mục không thông qua khảo đề, thậm chí thảm hại hơn, cắn răng bắt đầu toàn lực cứu chữa, thậm chí áp đáy hòm bản sự đều lấy ra, có thể cái này vẫn như cũ là không làm nên chuyện gì. Mắt thấy trung niên nam tử khí tức tốt một chút, thì lại rất nhanh hạ xuống đi, đi qua một phút, vô luận Nguyên Cực đại sư dùng thủ đoạn gì, trung niên nam tử đều vẫn là loại tình huống này. Cái này, chuyện gì xảy ra, không có đạo lý a. Cái này thời điểm hắn cũng đã có thể chính mình ngồi xuống tu luyện khôi phục. Nguyên Cực đại sư cái này là làm sao, chẳng lẽ là tâm lực lao lực quá độ, y thuật bắt đầu không được. Mọi người nhìn chằm chằm vào Nguyên Cực đại sư trị liệu, nhìn đến tình huống này đều mộng, làm sao càng chậm càng kém, cái này cũng quá không bình thường. Rõ ràng không phù hợp y đạo thánh thủ y thuật a. Thường sư huynh, sẽ không phải, Thôi Lượng bọn họ càng là nhìn đến hoảng, trong lòng càng ngày càng không chắc, đều thiếu muốn chút, Nguyên Cực đại sư khẳng định có biện pháp. Thường Xuân Hoa cũng không chắc, nhưng chỉ có thể cố giả bộ chấn định, Thôi Lượng chúng người ánh mắt phức tạp, trong miệng nhai nuốt lấy đắng chát, cái này còn gọi có biện pháp, nếu là có biện pháp, trung niên nam tử đã sớm ngồi xếp bằng lên chính mình liệu thương khôi phục. Sợ là thật muốn bị hắn thông qua khảo đề, Thôi Lượng trong lòng mọi người khó chịu đến chửi mẹ. Vượt cấp khiêu chiến, một chiêu chiến thắng, còn có thể để y đạo thánh thủ đều thúc thủ vô sách. Vượt qua bọn họ quả thực không muốn quá nhiều. Bọn họ có 3 cái thông qua khảo đề, vẫn là tại mở cửa sau tình huống dưới, tới so sánh, càng thêm không chịu nổi. Nguyên Cực đại sư, người nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện Nguyên Cực đại sư đại triển thần uy. Ai cũng có thể vượt qua bọn họ, duy chỉ có Tô Mục không được. Thế mà bọn họ cầu nguyện đã định trước vô dụng, tưởng tượng cũng chỉ hội sụp đổ. 30 phút đi qua, Nguyên Cực đại sư đã bận đến đầu đầy mồ hôi, trung niên nam tử vẫn không thể nào đứng lên, thậm chí đến bây giờ đều còn tại hôn mê bên trong. Hô, Tô đại sư uy vũ, Xuân Huy đại sư ưỡn ngực thân thở dài một hơi, liền y đạo thánh thủ đều trong nghiền ép, quả thực uy vũ đến không thể lại uy vũ. Giờ phút này trên trận một mảnh rung động yên tĩnh, chỉ có Nguyên Cực đại sư còn đang bận việc, hoàn toàn không có ý thức đến thời gian đã qua. Nguyên Cực đại sư, lão giả tóc trắng nhìn lấy trôi qua sạch sẽ phếu, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Nhưng Nguyên Cực đại sư đã nhanh muốn cử chỉ điên rồ. Căn bản cũng không có nghe đến hắn lời nói. Cái này, vì cái gì, dựa vào cái gì, hắn, thật đem y đạo thánh thủ cũng khó khăn ngược lại. Hắn làm sao làm được? T, một chiêu chi uy, có thể lợi hại đến loại trình độ này. Trên trận mọi người dần dần hồi lại tâm thần, ào ào hít vào lấy khí lạnh, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Tô Mục, đều là vô pháp tiếp nhận. Bọn họ tưởng tượng không đến, Tô Mục là làm sao làm được. Bọn họ càng thêm vô pháp tiếp nhận, Tô Mục chỉ dùng một chiêu liền đem bọn hắn toàn bộ dẫm tại dưới chân, rung động sau đó, Thiên Nguyên Thánh Địa cùng Mặt Trời Lặn Thánh Địa sắc mặt người thì toàn đều khó nhìn tới cực điểm. Toàn bộ trên trận, trừ Tô Mục bên ngoài, đã không có người có thể bảo trì bình tĩnh, ngươi còn đang chờ cái gì? Tô Mục nhấp nhô quét Nguyên Cực Đại Sư liếc một chút. Đối lão giả tóc trắng nói, còn không tuyên bố hắn thông qua khảo đề. Lão giả tóc trắng trên mặt nếp uốn run lên, khó khăn nhìn về phía Tô Mục, đành phải tuyên bố, thông qua khảo đề, ai nói hắn thông qua khảo đề? Nguyên Cực Đại Sư nghe đến bốn chữ này, trong nháy mắt kích thích đến thần kinh, nhảy dựng lên giữ tợn quát nói, hắn không chỉ có không có thông qua khảo đề, còn làm trái quy tắc, người tới, đem hắn trục xuất Dược Vương Cốc. Chương 1344, ngươi là trị không hết. Nguyên Cực Đại Sư thanh âm lạnh như băng vang vọng quảng trường. Mọi người thấy hắn miệng mở rộng trong mắt hiện ra không thể tin. Cái này đều không có thông qua, kia cái gì mới gọi thông qua khảo đề? Làm trái quy tắc càng là nói không thông, người kia không có phế, không tàn, càng không có bỏ mệnh, tại sao làm trái quy tắc? Đường đường y đạo thánh thủ, cứ như vậy thua không nổi. Đừng nói Thiên Nguyên Thánh Địa cùng hắn thế lực người, thì liền Thường Xuân Hoa bọn họ đều cảm thấy Nguyên Cực Đại Sư làm quá phận, không hợp quy củ. Dược Vương Cốc y đạo thánh thủ, nhìn đến không gì hơn cái này. Tô Mục nhìn lấy Nguyên Cực Đại Sư, khinh thường cười lạnh, vì nhằm vào hắn đã đến như thế không biết xấu hổ cấp độ, cũng có mặt tự xưng y đạo thánh thủ. Nguyên Cực Đại Sư, ngày trước lãnh tĩnh một chút. Lão giả tóc trắng cũng biết Nguyên Cực Đại Sư làm quá phận, vội vàng đi lên giữ chặt hắn khuyên nhủ, lại giận cũng muốn đoán chừng chính mình thân phận cùng Dược Vương Cốc thể diện a. Tỉnh táo, Nguyên Cực Đại Sư chừng lão giả tóc trắng liếc một chút, chỉ vào trung niên nam tử quát nói, hắn đem người đưa vào chỗ chết, bản đại sư nghiêng dùng hết khả năng đều hết cách xoay chuyển, hắn đã phạm Dược Vương Cốc cấm kỵ. Cái gì? Lão giả tóc trắng sững sờ nhìn về phía trung niên nam tử kia, chỉ thấy hắn quả thật là hấp hối, lập tức liền muốn mất mạng. Sao lại thế? Kinh ngạc nhìn lấy Nguyên Cực Đại Sư, vừa mới không phải là chữa cho tốt được không? Tuy nói khoảng cách chữa cho tốt còn có rất lớn một khoảng cách, nhưng cũng không tới mất mạng cấp độ, sinh cơ làm sao đột nhiên sói mòn hầu như không còn. Ngươi là đang chất vấn bản đại sư sao? Gặp lão giả tóc trắng nhìn lấy hắn, Nguyên Cực Đại Sư trợn mắt nhìn như vậy lấy hắn làm gì, là tại cho là hắn làm tay chân. Lão giả tóc trắng vội vàng lắc đầu, hắn có thể không thể trêu vào Nguyên Cực Đại Sư, nhưng trung niên nam tử đột nhiên sinh cơ trôi qua nghiêm trọng, vốn là điểm đáng ngờ trùng điệp, hắn buộc lòng phải phương diện kia suy nghĩ, bất quá vì chính mình về sau thời gian tốt hơn, hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng, không dám nói ra, cái kia còn đứng ngay đó làm gì. Lão giả tóc trắng há hốc mồm, trầm mặc xuống, đành phải theo Nguyên Cực Đại Sư ý tứ đến, quay đầu nhìn Tô Mục trong lòng yên lặng thở dài, chỉ trách ngươi chọc lầm người đi, ngươi đem người tới chết, tước đoạt khiêu chiến khảo đề tư cách, từ nay về sau, không được đặt chân Dược Vương Cốc nửa bước. Nghe đến lão giả tóc trắng tuyên bố, Thường Xuân Hoa mọi người sững sờ một lát, trên mặt thì trước sau vung lên nụ cười, nguyên lai là đem người giết chết. Cái này tốt, hắn không chỉ không có thông qua khảo đề, còn muốn bị đuổi đi ra. Ha ha ha, cái này nhìn hắn mặt để nơi nào, để người rượu võ dương oai, hiện tại còn thần khí được lên, đuổi gấp cụp đuôi cút đi. Ta nói hắn có bao nhiêu lợi hại đây, nguyên lai là đem người đánh chết, liền y đạo thánh thủ đều không cứu lại được. Hắn ra tay so Dụng Mặc Hàn còn muốn hung ác, còn lại người mặc dù đối trung niên nam tử tới chết có nghi vấn, nhưng Dược Vương Cốc danh vọng để bọn hắn đều không có đi suy nghĩ nhiều. Chuyển qua cho rằng Tô Mục là ra tay quá ác, Nguyên Cực Đại Sư trước đó cứu chữa thành vãn hồi tánh mạng cử động, rõ ràng là chính mình năng lực không được, cái này cũng gọi làm trái quy tắc. Duy chỉ có Xuân Huy Đại Sư tức giận đến không được. Hắn mặc dù nhìn không ra Nguyên Cực Đại Sư là động tay chân gì, nhưng đối với dạng này phán quyết, hắn cái thứ nhất không phục. Cứ như vậy tính toán, đối với lão giả tóc trắng phán quyết, Nguyên Cực Đại Sư vô cùng bất mãn, nói để ngươi đem Tô Mục trục xuất Dược Vương Cốc thì thật chỉ là trục xuất đơn giản như vậy. Lão giả tóc trắng nhìn lấy Nguyên Cực Đại Sư một mặt mộng hãm hại, coi như chẳng lẽ còn muốn nhờ vào đó giết chết hắn không thành, muốn làm như thế tuyệt. Nguyên Cực Đại Sư, hắn đắc tội ngài, cẩn thận truyền âm hỏi thăm, muốn là Tô Mục không có có đắc tội Nguyên Cực Đại Sư, hắn là tuyệt đối không tin. Cái gì đắc hay không đắc tội, hắn phạm ta Dược Vương Cốc tối kỵ thì cần phải nghiêm trị. Nguyên Cực Đại Sư đương nhiên không có khả năng thừa nhận, nghĩa chính ngôn từ nói. Lão giả tóc trắng cúi đầu xuống, trong lòng dãy giụa, Dược Vương Cốc từ khi mở khảo đề đến nay, liền không có đưa người vào chỗ chết quy củ, hắn làm không được loại sự tình này, gặp hắn không thể đối phó Tô Mục, Nguyên Cực Đại Sư xử hắn liếc một chút, thẳng thắn chính mình tới, kẻ này ác độc, có chủ tâm để người tử vong, xem thường Dược Vương Cốc, người tới, đem hắn loạn côn đánh đi ra. Hắn cháu trai chịu đựng ủy khuất, Tô Mục đồng dạng cần trải qua một lần, xuống chàng còn muốn so với hắn Tôn Nhi thảm hại hơn mới được. Lập tức, những cái kia trung niên nam tử toàn bộ điều động, bọn họ vốn chính là Dược Vương Cốc hộ vệ, đuổi nhân sự tự nhiên muốn bọn họ tới làm, chỉ là đánh đi ra. Lão giả tóc trắng thở phào, không là nhất định phải giết người liền tốt, tiểu tử, ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không mau chạy. Quay đầu gặp Tô Mục đứng ở nơi đó bất động, Hảo Tâm truyền âm thúc giục, "Ôi, Tô Mục không nhìn những cái kia trung niên nam tử, nhìn lấy Nguyên Cực đại sư cười lạnh, ngươi là đã trị không hết." Nguyên Cực đại sư hư lạnh không có mở miệng, coi như hắn có thể trị hết cũng không phải hiện tại trị. Khắc Ôm không thực tế tưởng tượng, "Ôi, Y Đạo Thánh Thủ, không gì hơn cái này." Tô Mục cười lạnh đi hướng trung niên nam tử kia, "Ngươi muốn làm gì?" Nguyên Cực đại sư sững sờ, trừng lấy Tô Mục quát nói, "Chẳng lẽ còn muốn chữa cho tốt người kia hay sao? Ngươi không trị được không có nghĩa là người khác không trị được." Nguyên Cực Thánh Thủ, thật tốt, trợn to ngươi mắt chó, nhìn nhìn cái gì gọi y thuật. Tô Mục trên tay chuyển một cái, một hàng dược dịch xuất hiện tại trước người, nhóc con, dám nhục nhã hắn. Nguyên Cực đại sư tức giận đến nổi giận đùng đùng, giơ tay lên liền muốn kết Tô Mục, nhưng hắn muốn là thật đem Tô Mục giết chết, chẳng phải là ngồi vững hắn y thuật không được, mua danh chuộc tiếng. Nghĩ tới đây, Nguyên Cực đại sư chỉ thật là mạnh mẽ nhịn xuống lửa giận, lạnh lùng trừng lấy Tô Mục, "Lão phu hôm nay ngược lại muốn nhìn xem ngươi bản sự. Ngươi như là trị không hết, cũng là nói năng lỗ mãng, vả miệng 100, muốn thể hiện, hắn đang giàu không có lấy cớ đối phó ngươi." Vả miệng 100, loạt côn đánh đi ra, hắn cháu trai tiếp nhận những thứ này, ngươi đều có thể hết thảy thể nghiệm một lần, như là chữa cho tốt đâu. Đối với Nguyên Cực đại sư mượn cơ hội phát tác, Tô Mục là không có chút nào ngoài ý muốn, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, một cái từ linh lực ngưng tụ linh châm xuất hiện tại hai ngón tay ở giữa. "Ngươi có thể trị hết." Nguyên Cực đại sư lập tức cứ vui vẻ, nếu là không có đi qua hắn trị liệu Tô Mục nói có thể trị hết có lẽ còn có thể. Rốt cuộc cởi chuông phải do người buộc chuông, nhưng ở hắn động tay chân tình huống dưới, người nào đều khó có khả năng lại chữa cho tốt trung niên nam tử kia. Chớ nói chi là một cái thanh niên, cho dù là cốc chủ đến, không hoa cái 10 ngày nửa tháng, cũng đừng hòng đem người theo quỷ môn quan kéo trở về. "Ta đang hỏi ngươi, ta muốn là chữa cho tốt, ngươi làm như thế nào?" Tô Mục băng lãnh mở miệng, trả lời hắn vấn đề. Đối phó hắn, liền xem như Y Đạo Thánh Thủ cũng phải cho hắn trả giá một chút. Nguyên Cực đại sư sắc mặt cấp tốc trầm xuống, đây là tại mệnh lệnh hắn sao? Có tư cách gì theo hắn nói như vậy? Nhưng Tô Mục đều hỏi như vậy, hắn nhất định phải làm trả lời chắc chắn, bằng không có sai lầm hắn uy nghiêm. "Ngươi nếu là có thể đem hắn chữa cho tốt, ta ngay ở chỗ này cho ngươi đập 3 khấu đầu, đồng thời bảo ngươi một tiếng đại sư, ngươi tốt nhất là nói chuyện giữ lời." Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tô Mục lạnh lùng nói, bắt đầu cứu chữa trung niên nam tử. Nguyên Cực đại sư khinh thường cười lạnh, hắn hội nói không giữ lời, các loại sẽ hối hận sẽ chỉ là ngươi. Tô đại sư rốt cục xuất thủ. Xuân Huy đại sư thở dài một hơi, lòng tràn đầy phấn chấn, lần trước giải quyết Hắc Bào nam tử ổ bệnh, Tô Mục chỉ là cho ra dược phương, nhìn đến căn bản chưa đủ nghiền, lần này có thể là thật sự rõ ràng trị liệu, rốt cục có thể qua xem qua nghiện. Nguyên Cực đại sư, lần này ngươi thế nhưng là đắc tội lầm người. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy khinh thường Nguyên Cực đại sư, Xuân Huy đại sư khóe miệng nổi lên cười lạnh. Chương 1345, tự sát, tự bạo. Gặp Tô Mục giả vờ giả vịt cứu chữa, mọi người ào ào lắc đầu, Thường Xuân Hoa bọn họ càng giống là đang nhìn một trận chuyện cười. Trêu tức không thôi, hắn thật đúng là trị phía trên, liền xem như hắn động thủ, rõ ràng ổ bệnh, coi là dùng mấy cái bình dược dịch hoặc đan dược cũng có thể trị hết. Vậy còn muốn y đạo làm gì? Y đạo thánh thủ đều giải quyết không sự tình, hắn có thể làm được, sợ không phải muốn cười chết người. Ha ha ha, ta không được. Trong thiên hạ cũng chỉ có hắn không biết xấu hổ như vậy. Còn đựng ra dáng, Xuân Huy đại sư nhìn lấy phình bụng cười to Thường Xuân Hoa mọi người. Cười lạnh không thôi, thật là một đám đáng thương ếch ngồi đáy giếng, ngu muội mà vô tri. Tiểu tử, đừng lãng phí mọi người thời gian, cũng đừng nói bản đại sư khi dễ người, cho ngươi một canh giờ, chỉ cần ngươi có thể để cho hắn tỉnh lại, bản đại sư coi như ngươi thắng. Nguyên Cực đại sư một bộ cao nhân phong phạm, rộng lượng mở miệng, một canh giờ, lại cho hắn 10 canh giờ đều làm không được, bởi vì không tiêu một phút trung niên nam tử liền sẽ triệt để trở thành chết người. Tô Mục thủ đoạn mạnh hơn, còn có thể để người khởi tử hoàn sinh. Mọi người cười lạnh, hoàn toàn liền không có coi Tô Mục là chuyện. Nguyên Cực đại sư, đừng lãng phí mọi người thời gian, mau để cho hắn cút đi, còn có nhiều người như vậy không có khiêu chiến đây. Nguyên Cực đại sư, đem hắn loạn côn đánh đi ra đi, đến bây giờ còn chỉ có Thiên Nguyên thánh địa cùng Mặt Trời Lặn thánh địa khiêu chiến khảo đề, còn có hắn thế lực người không có tiến hành khiêu chiến. Tùy ý Tô Mục trì hoãn thời gian lời nói, chỉ sợ hai ngày cũng không thể hoàn thành khảo đề. Nguyên Cực đại sư không có mở miệng, hắn hôm nay liền muốn để Tô Mục thua tâm phục khẩu phục, cũng miễn cho về sau có người nói huyên thuyên. Quả nhiên, Tô Mục bắt đầu thi châm, nắm lấy trung niên nam tử tay, đối với hắn tình huống vừa nhìn thấy ngay, Nguyên Cực đại sư quả nhiên làm tay chân, phá hủy hắn đại bộ phận tâm mạch, không tranh thủ thời gian cứu chữa, tuyệt đối sống không quá một phút, nói cách khác hắn nhất định phải tại một phút bên trong đem trung niên nam tử cứu sống, bằng không liền xem như thần tiên cũng khó cứu. Đổi lại bất kỳ một cái nào y đạo thánh thủ, có lẽ đã thúc thủ vô sách, nhưng Tô Mục nhưng khác biệt, hắn có Hỏa Tôn cùng Thiên Hỏa Thần Quân truyền thừa, y đạo nội tình viễn siêu bất kỳ một cái nào y đạo thánh thủ. tiếp tục thi châm, đem các loại dược dịch lấy xảo diệu nhất, trực tiếp nhất phương thức dẫn đạo tiến trung niên nam tử thể nội, không ngừng sửa chữa phục hồi các nơi tổn thương, đồng thời đem nam tử thể nội năm loại sức mạnh đều quất ra. Ấy, tại Tô Mục cực lực cứu chữa phía dưới, rất nhanh trung niên nam tử tại rên thống khổ chi bên trong thức tỉnh. Nghe đến hắn tiếng rên rỉ, Nguyên Cực đại sư thần sắc trong nháy mắt ngưng kết, không cách nào tin quay đầu nhìn về phía hắn, hai mắt bạo trừng, tỉnh, tỉnh, cái gì, tỉnh, ta dựa vào, thật tỉnh, sao, làm sao nhanh như vậy tỉnh, không phải, hắn tại sao phải tỉnh, chẳng lẽ lại là ảo giác. Nhìn đến trung niên nam tử thức tỉnh, tại chỗ tất cả người như gặp quỷ mị đồng dạng, hoặc là dọa đến lui lại, hoặc là thì hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, run rẩy lấy ai cũng không dám tin tưởng. Nguyên Cực đại sư càng là cả người đều hướng rúc về phía sau. Vừa nói qua trong vòng một canh giờ trị tỉnh coi như Tô Mục thắng. Không nghĩ tới đánh mặt hội đến như vậy nhanh. Trong mắt không ngừng chuyển động, quan sát đến kinh hãi muốn chết mọi người. Nên, hẳn là không người nhắc đến việc này a. Nguyên Cực đại sư, người nói là một canh giờ cứu tỉnh là được. Hiện tại người thế nhưng là tỉnh lại. Càng sợ cái gì thì càng ngày cái gì. Một thanh âm vang lên, kinh hãi đến hắn lông tơ dựng thẳng. Toàn thân cứng ngắc, tên vương bát đản nào nói. Trong lòng giận mắng, vừa muốn tìm chủ nhân thanh âm, chỉ thấy tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Vô ý thức đầu co rụt lại, cúi đầu nhìn xuống đất mặt, tại mọi người nhìn soi mói, giờ phút này hắn xấu hổ đến hận không thể tìm điều khe nứt chui vào. Hối hận ở trong lòng không thể ngăn chặn sinh sôi, hận không thể ba ba đánh chính mình mặt, tại sao muốn lắm miệng nói một câu như vậy. May mắn là tất cả mọi người tâm tư đều tại Tô Mục trên thân. Cho nên cho dù có người xách như thế một miệng, bọn họ cũng chỉ là nhìn Nguyên Cực đại sư liếc một chút, thì tiếp tục xem Tô Mục trị bệnh cứu người, bọn họ ngược lại muốn nhìn xem, Tô Mục có phải là thật hay không có bản sự kia. Có thể đem y đạo thánh thủ đều làm không được chuyện làm đến. Gặp Tô Mục trong thời gian ngắn không cách nào đem trung niên nam tử chữa cho tốt. Mọi người tâm tư lại sinh động, hắn đến cùng là làm sao đem người cấp cứu tỉnh. Quá thần kỳ, thần kỳ, thần kỳ cái rắm, ta nhìn hắn là dính Nguyên Cực đại sư ánh sáng, người làm Nguyên Cực đại sư trước đó là trắng trị sao. Ta cũng cảm thấy là, hắn còn quá trẻ, y thuật có thể mạnh bao nhiêu, mạo xưng cũng là mèo mù gặp cá rán. Cái này rõ ràng cũng là chiếm Nguyên Cực đại sư tiện nghi. Thì hắn có thể có bao nhiêu bản sự? Mọi người không ngừng gật đầu, tất cả đều nhận định Tô Mục là trùng hợp, là dựa vào lấy Nguyên Cực đại sư trước đó cứu chữa mới khiến cho trung niên nam tử thức tỉnh. Đúng a, bọn họ lời nói này, nói Nguyên Cực đại sư đều tin, theo ánh mắt hắn tỏa sáng, rất nhanh liền nhặt lại lòng tin. Hắn là cái thá gì, không có bản đại sư trước đó làm nền, hắn có thể đem người cứu tỉnh. Nguyên Cực đại sư sống lưng thẳng tắp, lại hiện ra cao nhân phong phạm, tiếp tục lấy ở trên cao nhìn xuống tư thái nhìn xuống Tô Mục. Chiếm hắn tiện nghi có gì tài ba, có bản lĩnh liền đem người triệt để chữa cho tốt. Ngồi xếp bằng tự mình vận hành linh lực, Tô Mục đem trung niên nam tử đỡ dậy, trung niên nam tử làm theo, vận chuyển linh lực thời điểm mới phát giác không thích hợp. Thanh âm này, không phải Nguyên Cực đại sư, là hắn. Trung niên nam tử chấn động trong lòng, thanh âm này lại là trước đó theo hắn đối chiến thanh niên. Là hắn tại cứu chữa ta, không phải là Nguyên Cực đại sư sao? Thế nào lại là hắn? Một cái thanh niên, có thể chữa cho tốt hắn. Tiểu huynh đệ, thế nào lại là ngươi trị liệu ta? Mang theo đầy bụng nghi ngờ, truyền âm hỏi thăm Tô Mục, cái này xác định không phải đang lấy hắn mệnh nói đùa. Ta đã thương ngươi, tự nhiên là có thể trị ngươi, chuyên tâm liệu thương, cũng là, trung niên nam tử không có nghĩ nhiều nữa, dốc lòng tu luyện khôi phục, tại Tô Mục trợ giúp phía dưới, trung niên nam tử tổn thương tâm mạch không ngừng khôi phục, còn lại dườm ra lực lượng không ngừng thanh trừ ra ngoài. Rất nhanh, hắn khí sắc thì không ngừng chuyển tốt, khí tức cũng biến thành càng ngày càng mạnh, nhìn đến trung niên nam tử khí sắc biến hóa, khí tức tăng cường, Nguyên Cực đại sư bọn họ triệt để không cách nào bảo trì bình tĩnh. Bọn họ trước đó cái kia phiên ngôn luận cũng tự sụp đổ, khí tức khôi phục lại bảy thành. Lúc này mới không đến một phút a. Cái này, mọi người bị chấn động đến từng bước lui lại, miệng mở rộng ngay cả lời đều nói không nên lời. Tô đại sư quá mạnh, Xuân Huy đại sư thì là kích động lồng ngực không ngừng chập trùng. Tô Mục hôm nay để hắn kiến thức đến cái gì gọi là chánh thức cường đại y thuật. Diệu thủ hồi xuân, hài cốt thịt tươi, không có khả năng, không có khả năng. Hắn làm sao cứu sống được, điều đó không có khả năng. Nhìn đến trung niên nam tử bắt đầu khỏi hẳn, Nguyên Cực đại sư triệt để tiếp nhận không, cọ cọ lui lại, sắc mặt tái nhợt điên cuồng lắc đầu. Liền hắn đều thúc thủ vô sách, một cái thanh niên làm sao có khả năng làm đến. Cái này tuyệt đối không có khả năng, giả, tuyệt đối là giả. Nguyên Cực đại sư, người cái kia dập đầu gọi đại sư, âm thanh kia lại lần nữa vang lên, còn như ác mộng đồng dạng, để Nguyên Cực đại sư sắc mặt lại lần nữa một trắng. Vụt, Nguyên Cực đại sư lại lần nữa lui lại một bước. Để hắn hướng một cái thanh niên dập đầu, gọi đại sư, không, hắn đời này đều không chịu qua cái này chờ nhục nhã. Hắn không thể anh minh quét rác. Nguyên Cực đại sư cúi đầu xuống nhìn lấy bạch ngọc sàn nhà. Hai mắt trợn lên, dần dần điên cuồng, hắn phải chết, đúng, hắn nhất định phải chết. Chỉ có cái kia cái trung niên nam tử chết, hắn mới không dùng dập đầu, mới sẽ không thể diện mất hết. Tự sát, bản đại sư mệnh ngươi, hiện tại thì tự sát, tự bảo, ta để ngươi tự bảo, nhanh. Chương 1346, cắn lưỡi tự tử. Tự sát, tự bảo, nghe đến Nguyên Cực đại sư lời nói, trung niên nam tử chấn động trong lòng, tại sao muốn hắn tự sát? Chẳng lẽ mạng hắn cứ như vậy không đáng tiền? Nguyên Cực đại sư, vì cái gì? Nghe đến trung niên nam tử truyền âm, Nguyên Cực đại sư gấp đến độ giơ chân, để ngươi tự sát thì tự sát, còn hỏi vì cái gì? Nhưng vì để trung niên nam tử cam tâm tình nguyện phối hợp hắn tự sát, hắn đành phải giải thích, ngươi không chết, bản đại sư liền muốn hướng hắn dập đầu, gọi hắn đại sư, đến lúc đó bản đại sư cùng Dược Vương Cốc thể diện đều muốn quét rác. Lại là loại lý do này, trung niên nam tử nghe xong người đều mộng, tiếp lấy trái tim băng giá không thôi, chẳng lẽ hắn một cái mạng, còn không sánh bằng ngươi chỉ là thể diện, không cứu hắn coi như, cái này thanh niên tới cứu hắn, lại muốn hắn tự sát đến nói xấu cứu người người khác, dùng cái này bảo trụ ngươi cái kia chỉ là thể diện. Vô sỉ chi cực, Nguyên Cực đại sư, hắn còn không có tư cách buộc ngươi quỳ xuống a. Nghiến răng nghiến lợi truyền âm chất vấn, tại Dược Vương Cốc ai dám buộc ngươi một cái đường đường y đạo thánh thủ quỳ xuống, tuyệt đối là tự tìm, làm can, dám chất vấn trên đầu của hắn. Nguyên Cực đại sư truyền âm gầm thét, ngươi không chết, tất cả theo ngươi người liên quan đều phải chết, ngươi nghĩ rõ ràng. Trung niên nam tử nghe được tràn đầy lửa giận, không phải đã nói hắn phối hợp Dược Vương Cốc thí nghiệm thuốc thì bảo vệ hắn thân bằng hảo hữu sao, kết quả hiện tại thì vì chỉ là thể diện dùng người nhà đến uy hiếp hắn. Cái gì y đạo thánh địa, chẳng qua là bị ổi vô sỉ người tụ tập dơ bẩn chi địa. Nhưng coi như lại giận, hắn cũng vô lực cải biến hiện thực, Dược Vương Cốc không phải hắn chỗ có thể chống đỡ, chỉ là Nguyên Cực đại sư liền đầy đủ hắn thủ. Tốt, ta làm, còn mời Nguyên Cực đại sư chiếu cố tốt người nhà của ta. Trung niên nam tử hít sâu một hơi, bi thương truyền âm, theo hắn đến Dược Vương Cốc bắt đầu, có lẽ thì đã định trước kết cục này đi. Gặp trung niên nam tử đáp ứng tự sát, Nguyên Cực đại sư mới khí tức phía dưới lửa giận, yên tâm, bản đại sư giữ lời nói, nhất định chiếu cố tốt người nhà ngươi, có câu nói này làm cam đoan. Trung niên nam tử đành phải bắt đầu tự sát, ngay tại Tô Mục xem chừng nửa khắc đồng hồ đều không muốn liền có thể để trung niên nam tử khỏi hẳn. Đến bảy thành trở lên thời điểm, lại phát hiện trung niên nam tử sinh cơ hỗn loạn, đan điền bạo động, Tô Mục sững sờ, ngay sau đó biến sắc, đây là muốn tự bảo, lập tức liền muốn trị tốt, tại sao muốn tự sát? Tô Mục lập tức quay đầu nhìn về phía Nguyên Cực đại sư, khẳng định là lão già này giở trò quỷ. Tiểu tử, bây giờ nhìn ngươi còn thế nào cùng ta đấu? Tại Nguyên Cực đại sư đắc ý trong ánh mắt, Tô Mục lửa giận bốc lên, chính mình quẳng xuống lời nói, dám làm không dám chịu, còn muốn cho trung niên nam tử chết, hắn thật sự là đánh giá thấp Nguyên Cực đại sư bị ổi. Nhưng hắn muốn cứu người, cho dù là tự sát, cũng không có khả năng chết. Tô Mục một trường vỗ tại trung niên nam tử phía sau lưng, đem hắn đại bộ phận kinh mạch trực tiếp khóa kín, sau đó xâm lấn trung niên nam tử thể nội, chặt đứt tất cả cùng đan điền liên quan kinh mạch, nhanh chuẩn hung ác, để trung niên nam tử trực tiếp không cách nào khống chế đan điền tự sát. Trung niên nam tử vừa còn ở vào tuyệt vọng cùng bi thương tự sát bên trong, đột nhiên thì phát hiện mình khống chế bô tan ruộng, ngươi, quay đầu không thể tin nhìn lấy Tô Mục, tại sao muốn ngăn cản hắn tự sát? Khác cứu ta, để cho ta chết đi, ta không muốn để cho ngươi chết, ngươi liền không khả năng chết. Tô Mục kiên định nói, nhưng hắn kiên định, ở trong mắt trung niên nam tử lại trở thành giết hại hắn người nhà thủ phạm. Ta không muốn ngươi chỉ, cút nhanh lên, lăn a, ai để ngươi trị ta? Nghe lấy trung niên nam tử mắng chửi, Tô Mục nhướng mày, trung niên nam tử muốn là tổng kháng cự trị liệu lời nói. Hắn muốn đem trung niên nam tử chữa cho tốt, vô cùng khó khăn, đã ngươi khăng khăng tự tìm cái chết. Vậy được, ngươi thì cắn lưỡi tự tử đi. Tô Mục đáp ứng để trung niên nam tử tự sát, ngược lại đan điền kinh mạch toàn bộ chặt đứt, khống chế bô tan ruộng, cũng chỉ có cắn lưỡi tự tử con đường này. Gặp Tô Mục rốt cục mặc kệ hắn, trung niên nam tử thở phào, cũng không nghĩ nhiều, quả quyết cắn lưỡi tự tử. Hừ, theo hắn rên lên một tiếng, trung niên nam tử trong miệng thì chảy ra đại lượng máu tươi, đầu lưỡi bị trực tiếp cắn đứt. Tô Mục nhìn lấy khẽ lắc đầu, cắn lưỡi không cách nào tự tử, đều ở tại Dược Vương Cốc lâu như vậy, liền điểm ấy cũng không biết. Hắn làm sao thổ huyết? Không phải nhanh chữa cho tốt sao? Làm sao trả thổ huyết? Là trị không hết a? Nhìn đến trung niên nam tử một mặt đau cho thổ huyết, mọi người còn tưởng rằng là lại lần nữa bị trọng thương. Tô Mục đã khống chế không nổi thương thế, mà cái này mới phù hợp bọn họ tâm lý mong đợi. Ta đã sớm nói, hắn căn bản liền không khả năng chữa cho tốt. Trước đó đều là ngụy trang, là hắn sử dụng thủ đoạn chế tạo ra bom khói. Không đúng không đúng, trước đó có thể khôi phục lại như thế, căn bản chính là Nguyên Cực đại sư công lao, mắc mớ gì tới hắn. Hắn liền chế tạo bom khói bản sự đều không có. Nguyên Cực đại sư nhìn lấy lại là nhướng mày, trong miệng đổ máu, chẳng lẽ là cắn lưỡi tự tử? Vì tự sát, liền cắn lưỡi tự tử đều dùng tới, thật đúng là chuyên nghiệp a. Ngươi yên tâm, bản đại sư nhất định sẽ gấp bội chiếu cố tốt người nhà ngươi. Đồng, Tô Mục không nhìn mọi người chế giễu, một cái thủ đao để trung niên nam tử đã hôn mê, sau đó tiếp tục toàn lực cứu chữa. Nhóc con, gặp Tô Mục đem trung niên nam tử đánh ngất đi, Nguyên Cực đại sư tại chỗ cho tức giận đến hai mắt bạo trừng. Đem người đánh ngất xỉu, còn thế nào tự bảo, ngươi là trị bệnh cứu người vẫn là đả thương người? Khảo đề khiêu chiến đã qua, ngươi còn dám ra tay đả thương người, là tại xem thường ta Dược Vương Cốc? Cái này chó cùng dứt dậu. Tô Mục cười nhạt một chút, đạm mạc trả lời, hắn không phối hợp trị liệu, đem hắn đánh ngất xỉu, có vấn đề gì? Ngươi nói không phối hợp thì không phối hợp, theo ta thấy, ngươi rõ ràng cũng là tại mượn cơ hội hành hung. Nguyên Cực đại sư giận dữ mắng mỏ, nhất định phải đem người làm tỉnh lại. Nguyên Cực đại sư, ngươi lớn lên não tử không có? Tô Mục chỉ đầu, giễu cợt lắc đầu, như thế kẻ ngu dốt, thế mà cũng có thể lên làm y đạo thánh thủ, thật sự là buồn cười. Ngươi nói cái gì? Nguyên Cực đại sư trợn lên giận dữ nhìn Tô Mục, còn dám nhục nhã hắn, ta là đang cứu người, không phải tại giết người, chỉ cần ta tại cứu hắn, vậy ta làm bất cứ chuyện gì đều không có vấn đề. Ta muốn là muốn giết hắn, một kiếm là được, không cần phiền toái như vậy. Nguyên Cực đại sư, ngươi như vậy vội vã phát tác, chẳng lẽ là muốn để hắn chết? Nghe nói như thế, Nguyên Cực đại sư hoảng, hắn chỉ cần dám thừa nhận, cái kia tất cả mọi người đến đâm hắn cột sống mắng. Liếc thấy mọi người dị dạng ánh mắt, hắn đành phải vội vàng phủ nhận, thiếu nói vớ nói vẩn, tranh thủ thời gian cứu người. Tô Mục khinh thường cười nhạt một chút, tiếp tục cứu người. Nguyên Cực đại sư nhìn lấy trung niên nam tử khí tức tại vững bước mạnh lên, sắc mặt càng âm trầm, phế vật, trong lòng đối trung niên nam tử mắng to, liền tự sát đều làm không được, phế vật bên trong phế vật, làm hại hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tô Mục đem người chữa lành. Muốn không phải nhiều người nhìn như vậy, hắn đều hận không thể một trường đem trung niên nam tử đập chết. Một khắc đồng hồ trôi qua, trung niên nam tử khí tức đã khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ tám thành. Tô Mục thở dài một ngụm chọc khí, đứng dậy nhìn lấy sắc mặt hỏng bét cùng Cực Nguyên Cực đại sư. Đạm mạc mở miệng, hiện tại người đã chữa cho tốt, dập đầu đi, nhớ kỹ, là ba cái khấu đầu, còn muốn gọi đại sư, vụt, Nguyên Cực đại sư vô pháp tiếp nhận về sau vừa lui. Nhìn lấy còn tại hôn mê bên trong trung niên nam tử, trong lòng biết cái này là đâm lao phải theo lao, làm sao đều tránh không khỏi. Chương 1347, sự tình vẫn chưa xong. Thật, thật làm cho hắn chữa lành. T, cái này, điều đó không có khả năng a. Hắn là làm sao làm được? Mọi người thấy trung niên nam tử thật bị Tô Mục chữa lành, xôn xao một mảnh, tất cả đều là khó có thể tin, chẳng lẽ hắn y thuật còn có thể vượt qua y đạo thánh thủ không thành? Hắn để Nguyên Cực đại sư dập đầu gọi đại sư, nghe đến Tô Mục lời nói, trên trận lại lần nữa một mảnh xôn xao, thì liền một bên lão giả tóc trắng đều là mặt mo run lên, khóe mắt càng là nhanh quất thành mặt co quắp, tiểu tử này là thực có can đảm a, để một cái y đạo thánh thủ dập đầu cho ngươi, ngươi cũng chịu được? Nguyên Cực đại sư hai mắt thất thần, hắn biết, cả đời này góp nhặt lên uy tín, muốn tại thời khắc này đều phá hủy, hắn cũng đem triệt để bị đóng ở sỉ nhục trụ phía trên, cả một đời bị người chế giễu. Nguyên Cực đại sư trung quy là đánh giá cao chính mình, lấy Tô Mục tiên phú, dùng không bao lâu thì sẽ trở thành hắn cần nhìn lên tồn tại, bị người chế giễu thời gian cũng sẽ không có bao lâu, thậm chí hướng Tô Mục quỳ bái, ngược lại sẽ trở thành hắn về sau vinh diệu. Không được, ta không thể hướng hắn dập đầu, tuyệt đối không thể. Nguyên Cực đại sư từ đầu tới đuôi đều chỉ muốn quỳ nợ, ánh mắt không ngừng chuyển, nghĩ đến các loại biện pháp đến lần tránh dập đầu, nhưng biện pháp gì cũng không sánh bằng trung niên nam tử tử vong đến trực tiếp. Nguyên Cực đại sư ánh mắt tiếp tục rơi tại trung niên nam tử trên thân. Tô Mục vượt ngang một bước cản tại trung niên nam tử trước người, trực tiếp bóp tát Nguyên Cực đại sư giết chết trung niên nam tử khả năng. Nguyên Cực đại sư, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Nguyên Cực đại sư ngẩng đầu nhìn nhau Tô Mục băng lãnh đôi mắt, vẫn như cũ là đưa ánh mắt tiếp tục thả tại trung niên nam tử trên thân. Ngươi nói chữa cho tốt thì chữa cho tốt, bản đại sư muốn kiểm tra thực hư. Kiểm tra thực hư, ta xem là ngươi muốn giết người. Tô Mục quát lạnh, giờ phút này còn nghĩ đến giết người đến cái không có chứng cứ, là thật sự cho rằng hắn dễ khi dễ. Tại chỗ tất cả người đều không phải người ngu, người có hay không tốt, liếc một chút liền có thể nhìn ra. Nguyên Cực đại sư, ngươi là không nghĩ nhận sổ sách sao? Đánh rắm, ta nhìn ngươi căn bản chính là dùng thủ đoạn cực đoan, tạm thời để hắn khôi phục, không tính chữa cho tốt. Nguyên Cực đại sư triệt để gấp, khoát tay giận dữ mắng mỏ, ngược lại hắn không có khả năng thừa nhận sự thật, càng không khả năng dập đầu. Ôi, đây chính là cái gọi là y đạo thánh thủ, Dược Vương Cốc, ta nhìn bất quá là tàng long ngọa hổ chi địa. Tô Mục bị tức cười, còn có thể lại không hổ thẹn một chút a? Hôm nay, ngươi không quỳ cũng phải quỳ. Nhóc con, ngươi còn dám làm tổn thương ta không thành? Nguyên Cực đại sư cũng giận, lông đều không có dài đủ đồ vật, cũng dám đến uy hiếp hắn. Tô Mục cười lạnh, hắn cô dám, trên trận mọi người gặp Nguyên Cực đại sư như thế không biết xấu hổ, biến lấy pháp không nhận nợ, đều là không vui nhíu mày, cảm thấy buồn nôn, còn y đạo thánh thủ, mình nói qua lời nói đều không tính toán, thật sự là không biết xấu hổ, liền mặt mo đều không muốn, loại này người cũng xứng làm y đạo thánh thủ, ta về sau là không dám tìm hắn chữa bệnh, để loại này người đến chủ trì khảo đề, ta nghiêm trọng hoài nghi Dược Vương Cốc công chính tính, tuy nhiên không biết tiểu tử kia là làm sao đem người chữa cho tốt. Nhưng sự thật bày ở chỗ này, còn muốn chơi xấu, Dược Vương Cốc cường đại, là mạnh đến vô sỉ phía trên đến, trước đó mọi người là không tin Tô Mục có bản sự kia, cho là hắn là tại lấy trứng chọi đá, nhưng sự thật bày ở trước mặt, liền không có người lại giúp Nguyên Cực đại